Chương 2881, phụ thân, nhìn không thấu, 2, vốn muốn lấy nàng ta làm lễ vật tặng Trịnh Phàm, sau khi Trịnh Phàm xem danh sách lễ vật thấy đã sai người trực tiếp đuổi hắn ra ngoài, nghe thấy hắn đến, trên mặt Trịnh Lâm nở nụ cười khinh thường, mỗi lần Ngô Cần này cầu kiến đều vô cùng niềm nở, quỳ ở cửa lớn, vào cửa lại quỳ, lúc vào thiên sảnh chờ đợi lại quỳ, mặc dù mỗi lần đều không gặp được người, nhưng mỗi lần hắn đều là ba quỳ mà vào, ta cảm thấy cha có thể ban tên cho hắn. Dứt khoát gọi là Ngô Tam quỳ đi, Trịnh Phàm lườm con trai nhà mình, nói, cái tên này không tốt, cha là đang mỉa mai Ngô gia hắn, chịu mỉa mai thì có ý giữ lại dùng, ngươi không cần chà đạp người ta vào chỗ chết. Trịnh Phàm nghiêng ngươi về phía con trai nhà mình, dặn dò, con trai, nhớ kỹ, ngươi có thể chà đạp một người, nhưng ngươi phải chuẩn bị tốt, sau khi chà đạp hắn, thì giết hắn đi, nếu không làm được hoặc tạm thời không thể làm, thì không cần thiết phải chà đạp. Nghe câu này, Trịnh Lâm nhìn cha già nhà mình. Hiếm khi khẽ gật đầu, hắn tất nhiên không rõ sở dĩ cha hắn phản cảm cái tên này, nguyên nhân là xung với Vương Hào lúc trước của cha hắn, Lưu Đại Hộ ở bên ngoài bước vào, trong tay ông một quyển trục, vương gia, quân đồ mới nhất đã vẽ xong rồi, trong lều soái của nhiếp chính vương thiết lập tổ chức giống như bộ tham mưu, cơ bản chọn người trong cẩm y vệ đảm nhiệm, những người này về sau đều có thể ra ngoài làm tướng lĩnh, quân đồ là tổng kết và cập nhật của tình báo quân sự, vương gia đánh trận trước giờ đều rất coi trọng nó, nào. Mở ra xem, vâng, Lưu Đại Hổ mở quân đồ ra, trong quân đồ này bao gồm Tây Nam Bộ Sở Quốc, Giang Nam và Đông Nam Bộ Càn Quốc, lại thuận theo Càn Giang, tiến lên Thượng Kinh, không hề toàn diện, nhưng lại thích hợp với bố cục chiến trường hiện giờ, nhìn thấy bản đồ này, Triệu Nguyên Niên rất hưng phấn, vì Thông Diêm Thành và Minh Tô Thành, còn có vị trí thành trấn lệ thuộc xung quanh khác đã được đánh dấu ký hiệu màu lam, lãnh thổ Càn Quốc là đỏ, màu nền của lãnh thổ người Yến là đen. Màu lam này là đại diện cho quan gia như hắn và địa bàn Tân Triều này, to lên rồi, to lên rồi. Triệu Nguyên Niên thật sự rất thích trò chơi tô màu ô vuông này, hắn hy vọng có thể to hơn chút nữa, tốt nhất có thể vẽ ba phần Giang Nam, nhiều hơn hắn cũng không dám lấy nữa, trên quân đồ còn đánh dấu ở các vị trí, ví dụ bộ Niên Nhiêu đóng quân ở Minh Tô Thành Nam Bộ tỉnh Hải, Tạ Thị đóng quân ở Thông Diêm Thành Bắc Bộ tỉnh Hải, ba trấn ban đầu cộng thêm tỉnh Hải kia do quân Tấn Đông đóng giữ, đồng thời. Trên vị trí càn giang của quân đồ còn đánh dấu đội thuyền của Ngô gia, Nguyên Niên, người đến đó đòi thêm một phần bản dập, truyền lệnh xuống, về sau quân đồ này chỗ cô có một phần, bên quan gia cũng phải có một phần, vâng, Lưu Đại Hổ đáp, EQ thấp, ngươi có thể lánh đi rồi, EQ cao, ta có, quan gia cũng phải có, cảm ơn vương gia, sau khi Triệu Nguyên Niên bái tạ, dẫn theo Triệu Công Công đi ra ngoài, Lưu Đại Hổ bê ấm trà, rót thêm nước trà cho Trịnh Phàm, vương gia thì chỉ quân đồ. Nói với con trai nhà mình, thực ra đợt trước trong lòng cha từng nảy ra một suy nghĩ, trong lòng cha có hơi vội vàng rồi, muốn kéo tiến trình chiến sự này nhanh hơn chút, ví dụ như mượn đội thuyền của Ngô gia, đích thân dẫn binh mã cốt lõi men theo Càn Giang lại vào Biện Hà, đến Thượng Kinh Thành, gõ cho bọn họ một hồi chuông, bởi vì ta chắc chắn dù bản thân ở phía sau có phản ứng thế nào, cha nuôi Lương Trình và cậu thúc thúc của ngươi bọn họ đều có thể đưa ra dự đoán thông qua phản ứng của quân Càn ở tiền tuyến. Từ đó đạt được sự ăn ý ngầm hiểu với cha ngươi, còn ngươi thì có thể thay ta, thủ ở địa bàn này với Triệu Nguyên Niên, ngăn cản người Càn đất Giang Nam phản công, nghe thấy lời này, trên mặt Trịnh Lâm lập tức hiện ra vẻ vui mừng. Trận ở hành cung kia, hắn đã rất vui rồi, nghe ý này của cha mình đây là định để hắn hoàn toàn chơi thả ga. Tuy nói hắn ở lại, là làm một con rối ổn định lòng người của Tân Triều, nhưng chỉ cần cha ruột dẫn theo mẹ đi, Triệu Nguyên Niên dám không nghe lời hắn sao? Ai lại có thể ngăn cản hắn tiêu sái, cha, ta cảm thấy điều này rất tốt, Trịnh Lâm trả lời như vậy, Trịnh Phàm lại lắc đầu, nói, còn chưa tới lúc, bây giờ người đau khổ là người Càn, trước có sói, sau có hổ, Thượng Kinh biết ý nghĩa của Tam Biên đối với bọn họ, mất Tam Biên không chỉ là biên cương thất thủ, cho dù cố thủ tiếp, Thượng Kinh cũng không thể làm thủ đô nữa, nhưng mà bây giờ chúng ta lập triều đình mới ở Giang Nam, không cần địa bàn rộng lớn. Vì chỉ cần chúng ta dựng được triều đình mới thời gian càng lâu ảnh hưởng sẽ càng lớn, cuối cùng sẽ dẫn tới sự thống trị của Thượng Kinh ở Giang Nam xuất hiện vết nứt tan rã. Mặt khác, chúng ta nắm lấy chỗ Càn Giang này, ít nhất có thể khiến hơn ba thành Giang Nam không thể cung ứng lên Bắc, mất đi Giang Nam, thậm chí Giang Nam không vững xuất hiện chỗ thủng, phía Bắc Càn Quốc cũng sẽ cung cấp không đủ máu, bên Thượng Kinh kia muốn đối phó với cục diện của Giang Nam này thì nhất định phải điều động tinh nhuệ từ phía Bắc trở về. Nhưng một khi điều động tinh nhuệ phía Bắc, quân Yến tất nhiên tiến theo, sẽ không cho bọn họ cơ hội ung dung, vì vậy lý trí mách bảo ta, tiếp tục ở lại nơi này, yên tâm chờ đợi mới là lựa chọn có lợi đối với đại cuộc. Trịnh Lâm bỗng chốc nản lòng, Trịnh Phàm nhìn vẻ mặt của con trai nhà mình thay đổi, hơi buồn cười, giơ tay chỉ về phía quân đồ, nói, nào nào nào, người xem bố trí của quân đồ này trước, có chỗ lợi nào với quân ta, cứ từ từ, con trai ta từ nhỏ đã hơn Kỳ Lân, ngươi yên tâm, ta sẽ không coi ngươi là trẻ con, ta cũng sẽ cố hết sức tạo cơ hội rèn luyện bản thân cho ngươi, ví dụ để thiên ca của ngươi mang theo ngươi dẫn một nhánh binh mã đi cướp một tòa huyện thành. Hoặc là đi tiêu diệt một nhánh quân Càn chiếm cứ. Đây đều không phải là vấn đề, hết chương 2881, chương 2882, cha từ con hiếu. Trịnh Lâm biểu môi, hắn có lòng muốn tiếp tục giữ vững sự lạnh lùng, nhưng bé trai nào có thể từ chối sự hấp dẫn của dẫn binh đánh giặc làm tướng quân chứ? Hơn nữa con người cha hắn có một điểm rất khiến người ta ghét, người dám cứng đầu với hắn sẽ đi thuận theo điểm cứng đầu của ngươi. Cứ phải khiến ngươi cúi đầu nói dễ nghe hắn mới hài lòng thỏa dạ, về điểm này, mẹ tốt hơn nhiều, mẹ chưa từng yêu cầu ngươi nói dễ nghe và chịu thua, nàng chỉ đơn giản đánh gãy gân cốt của ngươi. Trịnh Lâm đứng dậy, bước tới trước quân đồ, cau mày, nói, cha, ta muốn đổi ý nghĩ, ồ. Trịnh Phàm cười, đương nhiên là được, nếu cha là người Càn, đối mặt với loại tình huống này, nên phá cục thế nào? Trịnh Phàm lắc đầu, nói, ta cũng không thể phá cục, dưới tình hình quốc gia. Tình hình quân đội, không phải dựa vào cái gọi là quân thần thắng một hai trận thì có thể bẻ trở về, thật sự không có cách nào sao? Trịnh Lâm hỏi tiếp, đúng rồi, có thể mở cho người Càn, câu cửa miệng cha ba con treo ở bên miệng, đó gọi là, hắc, ha ha, Trịnh Phàm tay chống cằm, mặt hiện ra vẻ suy tư, hắn rất hưởng thụ tiến hành tương tác với con trai như vậy, tất nhiên không thể không cho con trai thể diện, cho dù rõ ràng là hơi vô căn cứ, lúc lâu sau, Trịnh Phàm chỉ quân đồ nói. Trừ khi người Càn không đưa quân tinh nhuệ đến phía Bắc, nhưng điều này là không thể nào. Trên thánh chỉ của người Càn đã. Nói đến đây, Trịnh Phàm đột nhiên dừng lại, Trịnh Lâm hơi tò mò nhìn về phía cha già nhà mình, phát hiện vẻ mặt của cha già bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng, quay người đứng dậy, ngồi xổm xuống cạnh quân đồ. Lúc này, Trịnh Lâm cảm nhận được uy áp truyền ra từ trên người cha già nhà mình, không còn bình thản, không còn biến nhát. Trịnh Lâm không biết là năm đó lúc cha hắn mới vừa ra đời cũng nhìn Điền Bá Bá của hắn như vậy, nếu như hắc, chính là người Càn chưa bói đã biết, đưa ra phán đoán chiến lực vô cùng. Chuẩn xác, hơn nữa bằng lòng đánh cược một phen vì điều này, cơ lão lục có thể hạ chỉ mắng ta chơi, người Càn thực ra cũng có thể mà, những năm này ngoài Tam Biên ra, trong quân mới người Càn luyện ra nên trò trống thành quy mô, hơn nữa cũng từng tham gia chiến dịch vây giết Lý Phú Thắng thúc thúc của ngươi nhiều năm trước, cũng chỉ bốn nhánh kia. Mạnh Củng, Trung Thiên Lãng, Hàng Lão Ngũ, Lạc Hoáng, bốn tướng quân Càn quốc này và thuộc hạ của bọn họ là có năng lực triển khai tư thế đánh một trận với quân Yến ta, mà bốn người này, một người vốn nên ở bố phòng Trừ Quận, ba người còn lại thì nên đến bố phòng Lan Dương thành góc Đông Bắc, hoàn toàn bịt kín khe hở của phía Bắc, cách duy nhất người Càn phá cục chính là bốn nhánh vốn nên giả chiến tinh nhuệ ở trên Bắc này không lên Bắc. Trịnh Lâm hỏi, nếu không lên Bắc, thì nên ở đâu? Trịnh Lâm giơ tay chỉ, ẩn núp ở mặt nam của chúng ta, ẩn núp được sao? Trịnh Lâm hỏi, nơi này dù sao cũng là đất Càn, binh mã của người Càn trên địa bàn nhà mình còn dễ ẩn núp hơn trong khe núi, lúc này Lưu Đại Hổ nói, vương gia, thuộc hạ cảm thấy không thể nào, nếu như bốn đường tinh nhuệ kia của người Càn ẩn núp ở đất Giang Nam, vậy thì tức là người Càn đã dự đoán trước quân ta vào Giang Nam, vậy binh mã ba trấn kia tại sao chủ động ra ngoài, kết quả bị quân ta dễ dàng đánh bại. Lại thuận thế lấy được ba thành trấn khác, vậy Minh Tô Thành, Thông Diêm Thành này tại sao lại tự đầu hàng? Ngô gia, tại sao lại phản bội Càn quốc đứng về phe chúng ta? Thậm chí, Lưu Huy từ rất sớm, hắn cũng không nên lựa chọn mở cổng thành chấp tay giao tỉnh Hải Thành cho chúng ta, cho nên thuộc hạ cảm thấy suy luận này tuyệt đối không có khả năng. Trịnh Phàm gật đầu, đồng thời nâng tay lên, Lưu Đại Hổ sờ túi, sau đó nhìn về phía Trịnh Lâm, cũng không biết thế nào, nhìn dáng vẻ này của cha. Rõ ràng Trịnh Lâm đã không cần đóng giả thân vệ nữa, nhưng vẫn lặng lẽ lấy hộp sắt ra, đặt lên ngón tay của cha, lúc muốn dùng hỏa chiết tử châm giúp, cha lại dịch tay ra, xoay chuyển thuốc lá ở đầu ngón tay, Đại Hổ à, có thuộc hạ, ngươi nói, có một loại khả năng đó chính là người Càn cố ý không, thuộc hạ. Ánh mắt của Trịnh Phàm tiếp tục nhìn chằm chằm quân đội trước mặt, nhường từng tòa thành cho chúng ta trước, để chúng ta bước vào, để chúng ta chi binh đóng giữ, binh lực của chúng ta lúc này sẽ bị chia nhỏ. Vô số chỗ có đóng quân, bây giờ chính là vượt quá 6 chỗ, tính linh hoạt quân ta giỏi nhất cũng mất đi vì điều này, còn người Càn thì có thể ung dung tiến hành chia cắt từ bên trong, Trịnh Phàm đặt ngón tay ở vị trí Minh Tô Thành Niên Nhiêu đang đóng giữ bây giờ, chuyển những mấy vòng, sau đó, lại dịch đến Càn Giang, cũng tức là chỗ đội thuyền của Ngô Gia. Ngô Gia, có thể trở mặt lần nữa hay không? Một khi bốn đường quân càng cắt vào trong chúng ta, đội tàu của Ngô Gia trên Càn Giang sẽ có thể hoàn thành chia cắt quân ta ở hai bên bờ, Vương Gia, đây, đây cũng quá. Triệu Ngô Tương đến gặp ta, ta muốn xem bây giờ rốt cuộc hắn có dám xuống thuyền hay không, vâng, thuộc hạ đi ngay, Trịnh Lâm thì nói, con trai hắn không phải còn ở đây sao, sao hắn lại? Trịnh Phàm nhìn về phía con trai nhà mình, nói, ngươi thật sự nghĩ tất cả cha con trong thiên hạ đều giống cha con chúng ta, cha tự con hiếu sao? Ta đâu có, lúc ngươi vừa ra đời, ta bế ngươi đi gặp ông nội ngươi, nằm giáp đen dưới đất kia gào rống với ta, ngươi còn đang ở trong tả đã chủ động bảo vệ ta, rống lên với giáp đen kia, cha con chúng ta ngoài mặt có thể ầm ĩ bất cứ lúc nào, nhưng cha tin, lúc trước cho dù ngươi xem thường cha ngươi, cũng sẽ không cho phép người khác hái đầu cha ngươi đi. Hết chương 2882, chương 2883, đức hạnh nhưng trên đời này, con giết cha, cha bỏ con cũng không hề hiếm lạ. Nhất là những đệ tử đại tộc cao môn, nữ nhân nhiều, con cái cũng nhiều, ngay cả con cái của mình cũng có thể không nhận ra hết, đâu thể thật sự ghi nhớ trong lòng. Năm đó tiên đế vì một lý do phạt sở, đã trực tiếp hiến tế một hoàng tử đấy, Trịnh Lâm chủ động ghé mặt tới gần trước mặt cha mình, lúc này trên mặt hắn vậy mà lại mang theo ý cười, trông hơi vui vẻ, đệ thấp giọng nói, cha, có phải ngươi đột nhiên cảm thấy bản thân lần này chơi quá trớn rồi không? Vương gia cũng ghé mặt của mình về phía con trai. Cũng đè thấp giọng, cũng nhỏ giọng nói, con trai, hay là hai cha con chúng ta bỏ chạy trước đi, Trịnh Lâm vô thức lùi lại mấy bước, kéo ra chút khoảng cách với cha ruột mình, nhìn vẻ mặt lúc sáng lúc tối của cha ruột của mình, lúc này hắn trước giờ đều coi thường cha mình lần đầu tiên phát hiện vậy mà hắn nhìn không thấu rồi. Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo, hey yo, hey yo, hey, hey, hey, yo, yo, yo, yo, yo, Ngô Cần nằm nghiêng xuống, thở dốc, bên cạnh. Tiền Hoa Khôi Thưởng Hoa Lâu Tố Tố lặng lẽ đứng dậy, cầm cậu rửa mặt lên, nhúng ướt khăn mặt rồi bước qua, lau chùi cho hắn ta, lông mày Ngô Cần hơi cau, đẩy nàng ra, trong mắt chỉ còn lại chán ghét, đâu còn chút dịu dàng nào lúc trước, cút ra, nóng, có lẽ là đã thấy nhiều rồi, Tố Tố cũng không cáu, đứng dậy mặc quần áo, bước tới gõ cửa, lấy đá tới đây, rất nhanh đã có người hầu mang đá tới, Tố Tố bê nó lên, đặt ở cạnh giường, cũng không lo nước đá tan ra sẽ làm ướt ga giường. Dù sao đã ướt tới không thể ướt hơn rồi, Ngô Cần nghiêng mặt qua, nhìn Tố Tố bận rộn, một cục đá to như vậy, nàng có thể một mình bê qua dễ dàng, đâu có nữ tử yếu đuối tay trói gà không chặt nào có thể làm được. Hơn nữa, hắn ta mệt như chó chết, nàng lại có thể bồng bềnh đứng dậy, giống như mọi chuyện hắn ta làm lúc trước chỉ là việc vô ích một bên tình nguyện, thật là, tức người, chẳng trách người cha gia kia nhà hắn ta thích nhất là Di Nương từng làm du hiệp kia. Lại chẳng trách cha già nhà hắn ta không thích nhất cũng là Di Nương kia nhất, trước mặt người luyện võ, tất cả vốn liếng của ngươi đều sẽ trở nên nhỏ bé và vô lực, ở đâu ra, chút vui vẻ, đói chưa? Hoa Khôi hỏi, Ngô Cần lắc đầu, hắn ta không đói, nhưng hắn ta lại vừa lắc đầu vừa nói, muốn ăn cơm, lát nữa sẽ đưa tới, Ngô Cần bò dậy từ mép giường, Hoa Khôi thì ngồi trước bàn trang điểm, sửa sang lại dáng vẻ của mình, cơm này có phải ta ăn một bữa là ít một bữa không? Vừa nhận được tin. Có Cẩm Y vệ được phái ra thành đến chỗ đội thuyền rồi, tin tức nhận được khi nào? Trước khi ngươi bước vào cởi quần áo của ta, tại sao ngươi không nói cho ta biết sớm? Hoa Khôi đặt giấy đỏ bên môi, cắn lấy, lại cầm bình nước hoa Tấn Đông sản xuất kia thoa lên người, nói, bây giờ nói với ngươi cũng vậy, dù sao cũng không làm lỡ bao lâu, nữ nhân nhà ngươi, bình thường là tiếp khách như vậy. Hoa Khôi quay người qua, nhìn Ngô Cần ngồi ở bên giường, trên mặt hiện ra vẻ châm biếm, nói. Nếu như người ta hầu hạ là nhiếp chính vương kia, thì ta sẽ vô cùng quyến rũ hơn trong tưởng tượng của ngươi, cũng chắc chắn bị chinh phục tới mức cả người tê dại không còn sức lực, ta không tin, không nhắc tới vương gia kia là võ phu tứ phẩm, chỉ nói vừa nghĩ đến những sóng gió nam nhân ở phía trên này từng khuấy động, thì đã khiến thân tâm người ta tê rần rồi, chuyện này cũng chỉ là chút chuyện lặt vặt, nhưng chuyện này sao lại chỉ là chút chuyện lặt vặt chứ, ngươi còn nhỏ, ngươi không hiểu, Ngô Cần tức hồng hộc đứng dậy, giơ tay. Rút kiếm bản thân đặt ở cạnh giường lúc trước ra, Hoa Khôi lại không hề sợ hãi, ngược lại dùng một loại ánh mắt khiêu khích nhìn hắn ta, thực ra mặc dù lúc trước trong miệng nàng nói là nhiếp chính vương kia, nhưng trong lòng lại là nghĩ đến tiểu tướng giáp bạc dẫn đầu giáp sĩ tiến vào thưởng hoa lâu hôm đó, cuối cùng, Ngô Cận cũng không xuất kiếm về phía Hoa Khôi, hắn ta biết rõ bản thân tuyệt đối không phải đối thủ của nữ nhân trước mắt, hắn ta ném kiếm xuống, ngồi dưới đất, ông mặt bật khóc, Hoa Khôi không an ủi hắn ta, mà tiếp tục sửa sang tóc của mình, thu dọn xong tất cả, thấy Ngô Cần còn nức nở ở đó, không khỏi cười mắng, mặc dù còn trẻ, nhưng đời này của ngươi đã hưởng thụ sự xa hoa và hưởng lạc mà người bình thường cả đời thậm chí là 10 đời cũng rất khó đạt được rồi, có gì mà nhìn không thoáng. Ngô Cần ngóc đầu lên, lẩm bẩm nói, cha ta, sẽ không vứt bỏ ta, đối với cha ngươi, ngươi lại tính là cái thứ gì? Mặt Ngô Cần dữ tợn, sau dữ tợn lại rũ đầu rũ rũ, được rồi, Hoa Khôi mở cửa sổ ra, nhìn xuống dưới, không lâu nữa, chắc sẽ có người đến bắt ngươi rồi, ta, có thể trốn không? Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được ra ngoài? Ngươi, cho dù ta không trông coi ngươi, bên ngoài cũng đã có cẩm y vệ trông chừng ngươi từ lâu rồi. Ngô Cần mím môi, từ dưới đất đứng dậy, đến phía sau Hoa Khôi, giơ tay tóm lấy quần áo của nàng, vậy thì lại. Bóp, Hoa Khôi tát một cái lên mặt Ngô Cần, khóe miệng Ngô Cần bị tát ra máu tươi, ngồi liệt dưới đất, đức hạnh, người Hoa Khôi dựa vào bệ cửa sổ sau lưng, lúc quay người lại mới thấy chỗ khóe miệng nàng đã bắt đầu có máu tươi tràn ra, hết chương 2883, chương 2884, nói thế nào? Trước khi chết, lão nương khó khăn lắm mới trang điểm đẹp cho mình. Không thể cho ngươi chà đạp, nếu muốn thật, đợi sau khi lão ngươi đứt hơi rồi tùy ngươi giày vò, nếu như, ngươi thích, nói xong, Hoa Khôi đã kéo một cái ghế qua, ngồi xuống, thật hy vọng các lão thiếu gia của đại càn này có thể kiên cường một phen, cứ để nữ nhân bọn ta chống đỡ phía trước, mất mặt chết đi được, ha ha, lúc lâu sau, khi Ngô Cần lại bước tới chỗ nàng, phát hiện nàng đã không còn sức sống, Ngô Cần bế nàng lên, đặt trên giường, đắp chăn lại, sau đó... Hắn bước tới trước bàn trang điểm, bóp giấy đỏ vẫn còn mang theo dấu môi kia ở trong tay, hắn há miệng, muốn liếm một cái, cuối cùng lại không thể có dũng khí này, ngoài cửa, truyền tới tiếng ngã xuống đất, ngay sau đó, cửa phòng bị đẩy ra, một đám cẩm y vệ xông vào, Ngô Cần ném giấy đỏ trong tay xuống đất, vai sụp xuống, nói, ta muốn gặp vương gia, bịch. Một giáo úy cẩm y vệ trực tiếp đập một chuôi đao lên mặt Ngô Cần, đánh ngã cả người Ngô Cần, dẫn đi. Tạ Ngọc An và người mù chia ra ngồi trái phải, người ngồi ở thượng thủ không phải vương gia, mà là thế tử, bên dưới là Ngô Cần còn đang chảy máu mũi, tin tức có được trước khi bắt Ngô Cần là Ngô Tương lấy lý do thân thể đột nhiên phong hàn, từ chối theo cẩm y vệ gọi hắn đến tỉnh Hải Thành, mặc dù không thô bạo quyết tuyệt trực tiếp giết sứ giả mang thủ cấp về, nhưng thái độ này đã rõ ràng không có nghi ngờ rồi, bên trên triệu kiến. Mặc kệ ngươi là phong hàn hay là không còn sống được lâu, ngươi đều phải qua. Lý do này thực sự vô cùng qua loa, một dự đoán không tốt nhất giả hiện ra một góc núi băng, trong phòng ký tên, người mù vuốt ve cái nhẫn đồng xanh ở ngón tay, hiếm khi thấy không nắm quyết, Tạ Ngọc An thì không ngừng mở mắt và nhắm mắt, trong lòng cũng đang đánh giá cái gì đó, tra hỏi với Ngô Cần, bản thân vương gia không tham dự, bởi vì vương gia đã dự đoán được, con trai bị ném ở trong thành này đã bị Ngô Tương vứt bỏ lâu rồi, tra hỏi một quân cờ bỏ đi có ý nghĩa gì chứ, nhưng đối với người mù và Tạ Ngọc An. Bây giờ bọn họ đang đối mặt với cục diện đột nhiên trượt dốc, trong phút chốc lại không có chuyện gì khác có thể làm, chỉ đành nhấc tên này lên hỏi trước, đương nhiên cũng không hỏi ra được cái gì, công tử ca Ngô gia này còn là được Hoa Khôi ngân giáp vệ kia báo cho mới biết bản thân đã thành vật bỏ đi. Trước đó, hắn ta vẫn luôn tưởng bản thân rất được cha ruột coi trọng, nên mới giao nhiệm vụ liên lạc quan trọng như vậy cho hắn ta còn rất vui vẻ, người mù xua tay, thân vệ bước vào, lôi Ngô Cần xuống, Lâm Nhi, chủ thượng đâu? Người mù hỏi, thật sự, không đến à? Trịnh Lâm mím môi, nói, hắn không còn mặt mũi ra ngoài gặp các ngươi, người mù và Tạ Ngọc An ngơ ngác nhìn nhau, đây là trò gì? Câu trả lời này thế nào cũng cảm thấy hơi khiến người ta không biết phải làm sao, cho dù người mù vốn là người trong nhà hay là Tạ Ngọc An gần đây mới gia nhập, bọn họ đều không cho rằng chủ thượng, vương gia, nhà mình sẽ là một người cam chịu, hơn nữa, trải qua trăm trận đánh cũng không phải chưa từng đối mặt với tình thế nguy hiểm. Tình thế bây giờ mặc dù đang phát triển theo hướng không lường được nhất và xấu nhất, nhưng tỉnh Hải Thành tốt xấu gì vẫn đang ở trong tay, bên ngoài còn chưa thấy quân càn hò hét không phải sao? Vương gia, là tính sẵn trong lòng. Tạ Ngọc An hỏi thế tử, đồng thời đã làm một động tác bàn tay từ từ nắm lại, thế tử hơi không kiên nhẫn nói, ta không biết, Trịnh Lâm thật sự không biết, hắn chỉ còn thiếu trực tiếp nói lúc trước cha hắn còn hỏi hắn có muốn cùng bỏ chạy không, có thể chắc chắn là... Nếu lúc đó hắn đưa ra đáp án khẳng định, tiếp theo hai cha con chắc sẽ thảo luận có cần dẫn theo mẹ hắn đi cùng không, dù sao mẹ ngươi luôn ngược đãi ngươi, ngươi có dẫn nàng theo không? Rất khoa trương, rất hoang đường, mang lại một cảm giác kỳ quái cho người ta, trí khôn trong tay, tất cả đều nằm trong sự khống chế. Không giống, thật sự chịu đã kích nặng nề, cảm thấy không thể cứu vãn, muốn mau chóng chuồn đi, cũng không phải mùi đó, cố ý giả thần giả quỷ. Nhưng cho dù lúc trước Trịnh Lâm có coi thường cha ruột nhà mình thế nào, nhưng thực ra trong lòng hắn cũng rõ ràng, cha ruột này nhà mình dù thế nào vô dụng cỡ nào cũng tuyệt đối không thể ngu dốt tới mức độ này, đã là lúc nào rồi còn ra vẻ thần bí che che giấu giấu. Người mù nói, nếu chủ thượng đã bảo chúng ta nêu ý kiến trước, vậy chúng ta bàn bạc trước đi. Về chiến sự, có cách nói gì? Rất rõ ràng, câu hỏi này là hỏi Tạ Ngọc An, mặc dù hai người đều thích bóc quyết, nhưng thuật nghiệp có chuyên công, người mù càng hậu cần và thống trị hơn, bên Tạ Ngọc An tốt xấu gì cũng từng thống ngự mấy chục vạn đại quân. Tạ Ngọc An giơ tay xoa ấn đường, nói, cho nên vương gia không ra ngoài, bởi vì bây giờ căn bản không có cách gì để bố trí, lấy khả năng xấu nhất làm tiền đề để thôi diễn chuyện tiếp theo, nhanh nhất có thể lúc mặt trời xuống núi, chúng ta có thể sẽ nhận được bức quân báo. Đầu tiên, ví dụ ở chỗ nào đó phát hiện nhánh quân càng nào đó, thời gian quá ngắn, ngắn đến mức Ngô Tương dám trực tiếp không xuống thuyền, cho nên bây giờ chúng ta thậm chí đều không thể bố trí, điều binh sao? Một là không kịp, hai chính là cho dù có kịp, lại nên điều động thế nào? Rút khỏi tỉnh Hải Thành, vòng qua đội thuyền của Ngô Gia qua sông tìm ba trấn, hoặc là khoái mã tăng tốc truyền lệnh để Trận Tiên Bá, Thế tử tỉnh Nam Vương và vị Trịnh Đô úy kia lập tức vứt bỏ ba trấn, dẫn quân gấp rút tiếp viện cốt lõi ở tỉnh Hải Thành. Hết chương 2884, chương 2885, tiến bộ nhanh hơn ta tưởng hướng Nam Bắc là để Niên Nhiêu phía Nam rút khỏi Minh Tô Thành, dẫn quân phối hợp tác chiến bên tỉnh Hải, hay là để cha ta kéo quân Tạ Gia qua đây làm cánh hông. Tình huống xấu nằm ở chỗ chúng ta biết người càng rất có thể sẽ đến, có khi đã đến rồi, tình huống xấu hơn là chúng ta chỉ biết người càng đã đến rồi, lại không rõ sắp xếp cụ thể của bọn họ, chủ lực của bọn họ là Giang Tây hay là Giang Đông. Bọn họ thiết lập chiến trường chính, vòng chia cắt ở đâu, chúng ta tới lui Đông Tây qua sông rất dễ bị người càng trực tiếp thu lưới, đến lúc đó chính là một phiên bản trận chiến vọng Giang mới, mà hướng Nam Bắc hai thành này vốn chính là chỗ che chắn Nam Bắc, cùng bảo vệ tỉnh Hải. Là rút Nam hay là rút Bắc đây? Người càng tốn hết công sức tạo một ván cờ lớn, Minh Tô Thành và Thông Diêm Thành đúng là người càng cố ý bớt ra, không có lý do người càng sẽ không dự tính trước động tác chúng ta có thể làm, Trịnh Lâm nói, cho nên theo ý của ngươi chính là bây giờ chúng ta không làm gì cả sao? Biết rõ người càng sắp ra tay lại ở đây yên tâm ngồi đợi, bẩm Thế tử Điện Hạ, bởi vì có vài lúc thật sự là làm nhiều thì sẽ sai nhiều, ít nhất hiện giờ mặc dù quân ta tách ra các nơi, nhưng ít nhất đều có trật tự, quân nhu tạm thời cũng có thể tìm lấy, mặc dù về một mức độ nhất định, từ bỏ lực giả chiến và năng lực linh động sắc bén nhất của quân Yến, nhưng lần này thiết kỵ tấn đông cốt lõi của vương gia chỉ có 5 vạn, 5 vạn thiết kỵ và 10 vạn thiết kỵ, hoặc là 20 vạn thiết kỵ là khái niệm khác nhau, bây giờ, ta cảm thấy, yên tĩnh theo dõi mới là lựa chọn tốt nhất, ánh mắt Trịnh Lâm hơi tối, người mù gật đầu, nói, chỉ đành như vậy thôi, yên tĩnh chờ đợi tin tức trước đã. Tạ Ngọc An nói, sợ là vương gia, cũng nghĩ như vậy, sau đó, Tạ Ngọc An đứng dậy, hành lễ với Trịnh Lâm trước, sau đó nhìn về phía người mù, mời Bắc tiên sinh kiểm kê lại lương thảo và tất cả quân nhu trong thành, được, Tạ Ngọc An lại nói, ta sẽ đi tuần tra thành phòng, sau đó, Tạ Ngọc An lại nhìn về phía Trịnh Lâm, mời Thế tử Điện Hạ tấu xin vương gia phái ra cẩm y vệ, thanh trừng trong thành một lượt, trong thành nhất định là có nội ứng người càng, tỉnh Hải là đất Vương Kỳ. Trừ khi tiếp theo trong quân báo có biến đổi lớn hơn, nếu không với tôn nghiêm của Vương Kỳ, sừng sững ở tỉnh Hải, lúc đối mặt với thế công và hành động của binh mã các bộ xung quanh sẽ có thể có người tâm phúc làm chỗ dựa, trận không nói là dễ đánh, nhưng ít nhất có thể đánh có trình tự hơn chút. Nói xong những điều này, Tạ Ngọc An cáo từ rời đi, để lại phòng ký tên cho Thế tử và Bắc tiên sinh, cha nuôi, Tạ Ngọc An, tin được không? Trịnh Lâm hỏi, người mù từ chối cho ý kiến, ngược lại nói. Ta thà rằng người có thể nói lời này trước, là cha ngươi, nói xong câu này, người mù đã tự bật cười, chao ôi, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, vậy mà ta cũng đã quen ở trong lều soái nghe cha ngươi nói nhảm rồi, sau khi cha ngươi nói xong, ta không những không thấp thỏm, còn cảm thấy rất an tâm, cha nuôi, bây giờ ta thật sự muốn đến hậu viện kéo hắn ra đánh một trận, mẹ ngươi ở hậu viện với hắn đấy. Trịnh Lâm, đừng nói những lời giận dỗi này, công phu dưỡng khí ta dạy ngươi đâu. Ở mặt này ngươi kém hơn cha ngươi nhiều, hắn là giả bộ, Trịnh Lâm rất chắc chắn nói, ai lại là Thái Sơn bẩm sinh đã căng mặt không đổi sắc đâu. Bất cứ người nào làm chuyện gì, không phải đều bắt đầu từ mô phỏng và làm bộ làm tịch sao? Nếu có thể giả vờ lâu, có thể giả vờ mãi, giả vờ hay không đã chẳng có gì khác biệt nữa. Trong giọng điệu của người mù toát ra một vẻ nghiêm trang trong bảy ma vương, ngoài mẹ ruột thích giáo huấn hắn ra, người Trịnh Lâm sợ nhất chính là người mù, mặt cố chấp của người mù vẫn luôn có giữ lại trước mặt Thiên Thiên, hơn nữa lúc Thiên Thiên còn nhỏ vương phủ chưa phải là vương phủ, địa bàn cơ nghiệp cũng chưa lớn như bây giờ, chấp niệm của người mù cũng không sâu sắc như vậy, Trịnh Lâm thì khác. Quan trọng nhất là người mù rõ nhất đứa nhỏ này dù là về thân xác hay là về tinh thần đều rất kháng đòn. Tất nhiên sẽ không khách sáo và che giấu, cha nuôi, Ngô Tương phản rồi. Ngô gia căn bản không định hoàn toàn quy thuận, cũng không tính là phản, vậy Niên Nhiêu mặt nam kia thì sao? Tạ Chữ Dương mặt bắc kia thì sao? Không lâu trước không phải còn đánh trận cắn xe à? Bọn họ tính là quy thuận rồi sao? Ngươi đang nghi ngờ người sẽ phản bội không chỉ có một Ngô gia ư? Vâng, người mù gật đầu, lại hỏi, ngươi cảm thấy trong hai nhà này, nếu là có người phản thì sẽ là nhà nào? Trịnh Lâm suy nghĩ chốc lát, trả lời, Niên Nhiêu, nhưng trước đó ngươi hỏi là Tạ Ngọc An có đáng tin hay không, bởi vì hắn vẫn đáng hỏi chút, ha ha, người mù cười, tại sao là Niên Nhiêu? Trịnh Lâm rất khó trả lời, bởi vì hắn nhớ lúc cha ruột nhìn quân đồ, ngón tay từng dừng lại rất lâu ở Minh Tô thành Niên Nhiêu đóng giữ, nhưng hắn cũng không thể lấy cái này làm lý do để trả lời câu hỏi này của người mù nhỉ, quá mất mặt, người mù lại nói. Phải biết là thê tử con cái thậm chí là cháu của Niên Nhiêu đều đang ở kinh thành Yến đấy, Trịnh Lâm đáp, thiên hạ này không phải tất cả mọi người đều là cha từ con hiếu, người mù khẽ gật đầu, nói, quả thật, sau đó, mặt người mù hiện ra vẻ ôn hòa, rất an ủi nói, ngươi tiến bộ nhanh hơn ta tưởng, vẻ mặt Trịnh Lâm bình tĩnh, giống như không quan tâm hơn thua, gia quyến của Niên Nhiêu ở kinh thành Yến, Tạ Ngọc An lúc trước ở lều soái, bây giờ ở trước mắt chúng ta, cha hắn đóng giữ Thông Diêm thành. Niên Nhiêu là người ác chuyện của hắn có lúc có thể thật sự là nói không chắc, nhưng bên Tạ Chữ Dương chắc là ổn thỏa, con trai này của hắn, thiên lý câu này của Tạ gia là hy vọng và tương lai của Tạ thị, điều quan trọng nhất là Tạ Chữ Dương và Tạ Ngọc An có mùi hơi giống cha con các ngươi, hết chương 2885, chương 2886, trúng kế rồi. Chủ thượng, hôm nay thiếp thân thấy nhóm người mù, từng người đều biểu cảm nghiêm trọng, Trịnh Phàm ngồi trên ghế. Hưởng thụ tứ nương mát xa phần đầu cho mình, chủ thượng, cục diện thật sự sẽ hỏng thành như vậy sao? Có lẽ tối nay, bức quân báo đầu tiên sẽ đưa tới, mấy ngày tiếp theo quân tình khắp nơi đủ ngập mặt, hình thế chắc sẽ rất nguy cấp, hình thế bên ngoài có nguy cấp hơn cũng chẳng qua là binh đến tướng chặn nước đến đất ngăn, bây giờ, điều ta lo là mặt nam, Minh Tô Thành. Đúng, chủ thượng không yên tâm Niên Nhiêu, nếu Niên Nhiêu đã như vậy rồi còn lặp lại. Vậy thiếp thân cảm thấy hắn quả thật là một nhân vật, chúng ta không cần dìm người thấp quá, đồng thời cũng đừng nâng một người quá cao, so với Niên Nhiêu, ta càng lo trái tim dao động kia, của đại cửu ca ta, nói đến đây, Trịnh Phàm vô thức liếc mắt nhìn viên đá màu đỏ trên bàn trà trước mặt mình, một hoàng đế, có thể tâm thần phân liệt, tứ nương nhẹ nhàng ôm lấy cổ của Trịnh Phàm, lấy mặt mình dụi nhẹ lên mặt của Trịnh Phàm, nhỏ giọng hỏi, tất cả những điều này sợ là đều nằm trong dự tính của chủ thượng nhỉ, Trịnh Phàm cười. Sau khi cười xong, lại thở dài một hơi, nói, đây chính là nguyên nhân ta bảo tiểu tử thối kia nhà chúng ta hợp thay ta, chao ôi, ta cũng sầu, không phải ta vừa mới nói sao, đừng nâng một người cao quá, ta cũng không phải thần tiên, đâu thể nào tính không sai sót, đâu thể nào mỗi lần đều tính không sai sót. Lúc trước mỗi lần đều may mắn đánh thắng trận mãi, nhưng hay đi ở ven sông, đâu thể không ước người, cho nên, ta chỉ sợ ta vừa ngồi ở đó, được. Đều cảm thấy ta đã sớm dự đoán được tất cả, trí tuệ trong tay, kết quả lần nào cũng vô cùng tự tin, đợi tuyệt địa phản kích của ta, nhưng ta cũng phải có chứ, vậy chủ thượng lần này ngươi là? Lần này à, ta trúng kế thật rồi, ha ha, Minh Tô Thành, nơi vốn là phủ đệ của tri phủ hiện nay lại là phủ tướng quân Niên Nhiêu, mà lúc này, trong tay Niên Nhiêu nâng một quả dưa đỏ, hắn suy đi nghĩ lại, cuối cùng ánh mắt dừng bật cửa, hắn cúi đầu nhìn quả dưa một cái. Lại ngẩng đầu nhìn bật cửa một cái, Niên Nhiêu hít sâu một hơi, đi tới, nhưng khi hắn muốn ngồi xuống, thân thể lại bắt đầu hơi run rẩy, hắn bị thiến, nhưng vẫn chưa tàn phế đến độ ngay cả động tác ngồi xổm cũng làm không nổi, phải biết, mỗi lần hoàng đế Yến quốc triệu kiến hắn, Ngụy Trung Hà hầu như ở bên người hoàng đế, một tấc không rời, hắn sợ, hắn muốn ngồi xuống, nhưng lại sợ ngồi xuống, Niên Nhiêu lại đứng thẳng người, lần thứ hai hít sâu một hơi, mạnh mẽ nuốt mớ suy nghĩ hỗn độn trong lòng xuống. Năm đó, hắn rất thích ngồi ở bậc cửa ăn uống, mũi Niên Nhiêu giật giật, hắn dùng mu bàn tay xoa xoa mũi, hít một hơi thật dài lần thứ ba, cuối cùng, nhắm mắt lại, ngồi xuống. Hô, hô, hô, Niên Nhiêu nghe được tiếng tim mình đập, vô cùng rõ ràng, cũng vô cùng mãnh liệt, hắn chậm rãi mở mắt ra, trong phút chốc, dường như tầm mắt hắn đã bắt đầu mơ hồ, hắn nhìn thấy, ở trước mặt hắn là hơn trăm tướng lĩnh thân mang giáp trụ, trong tay ai nấy đều nâng một quả dưa, bắt chước hắn cầm một cái muôi xúc dưa ăn, bọn họ đều là một đám kiêu binh hãn tướng, trong đó có không ít người còn xuất thân đại quý tộc, nhưng trước mặt một kẻ xuất thân nô tài như hắn bọn họ lại dịu ngoan như chim cút. Đột nhiên, hư ảnh trước mắt biến mất, Niên Nhiêu cúi đầu, nhìn xuống hai chân mình, hai chân đang khép lại, trong ký ức, hắn thích nhất là ngồi ở bậc cửa xoa đùi, bệ vệ ngồi xuống dùng cơm, hắn bắt đầu thử chậm rãi dạng hai chân ra, có thể là vì một nguyên nhân nào đó, mà có một loại tâm tình thẹn thùng không hiểu từ đâu đang liên tục tấn công hắn. Niên Nhiêu để dưa trong tay xuống đất, song quyền nắm chặt, tiếp tục thử tách hai bắp đùi mình ra, nhưng mà, chân hắn lại không ngừng run rẩy, không có cách nào mở ra. Niên Nhiêu vung nắm đấm, song quyền đập xuống bậc cửa bên người, lúc này, hắn rất muốn hét to, hét thật to, có lẽ chỉ như vậy mới có thể phát tiết phẫn nộ trong lòng hắn, phát tiết sạch, nhưng khi hắn há to miệng, thì âm thanh. Hắn không hét lên được, cuối cùng, hắn chỉ có thể cắn cánh tay của chính mình, phát ra âm thanh pô ô. Dưa, hắn còn chưa ăn, nhưng thân mình đã bị mồ hôi làm ướt nhẹp, hắn mệt mỏi, hắn từ bỏ, hắn dời mông khỏi bậc cửa, khoanh chân ngồi xuống. Hắn không còn muốn nhìn bậc cửa ở sau lưng nữa, cứ như nó vốn không hề tồn tại, mà trái dưa bên cạnh thì được hắn nhặt lên, hắn đưa nó lên miệng, bắt đầu gặm nhấm, nước dưa liên tục bắn tung tóe, hắn vẫn như trước kia, càng ăn càng nhanh, ăn hết nửa trái dưa hắn mới dừng lại, hắn không thèm lau mặt, cứ thế vứt nửa trái dưa còn lại lên mặt đất, hai tay chống ra sau, ngã người ngồi, cảnh còn người mất, đại khái chính là cái cảm giác này đi, chính mình, sớm đã không còn là chính mình đã từng. Không còn là Sở Quốc đại tướng quân có thể cùng Điền Vô Kính đánh cờ nữa rồi, Niên Nhiêu có chút chán nản cúi đầu, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập cùng với tiếng giáp. Trụ ma sát, Niên Nhiêu ngẩng đầu lên, ánh mắt lại trở nên thâm thúy, khí tức toàn thân cũng khôi phục lại uy nghiêm như trước, giống như tất cả hành vi ban nãy đều không có liên quan gì với hắn, hết chương 2886, chương 2887, quá sốt ruột rất nhanh. Một vị tướng lĩnh dẫn một đội sĩ tốt vọt vào, Niên Nhiêu tiếp chỉ. Niên Nhiêu muốn đứng dậy, nhưng có vẻ người đối diện không muốn làm theo đúng quy trình, mà trực tiếp hô ý chỉ, lột bỏ chức vị tướng quân của Niên Nhiêu, tạm giam chờ thẩm, công việc cấm quân do Chiêu Hàng tạm thay, đây là trực tiếp tước đoạt binh quyền của mình rồi, vẻ mặt Niên Nhiêu lại chẳng có bao nhiêu giật mình, thậm chí còn không có quá nhiều cảm xúc, bởi vì toàn bộ cảm xúc của hắn vừa mới bị bật cửa phía sau lấy đi sạch sẽ, sĩ tốt đến gần, chuẩn bị áp giải. Niên Nhiêu nhìn đối diện một chút, hỏi, Chiêu Hàng đâu? Để hắn tới gặp ta. Chiêu Hàng vốn là ứng cử viên Sở Quốc dự định cho chức thống soái cấm quân càn hoàng tộc, nhưng do ý của nhiếp chính vương Yến Quốc mà đã bị đổi thành Niên Nhiêu, Chiêu Hàng từ bên ngoài đi vào, có vẻ hiện tại hắn vẫn đang cố ý lảng tránh, đối với hắn mà nói, cướp đi quân quyền của Niên Nhiêu cũng không phải chuyện gì khó khăn lắm, nhưng, hắn lại rất không muốn đi gặp Niên Nhiêu ở trong một bối cảnh như thế này, nhưng người ta đã gọi mình. Đương nhiên mình phải đi ra thôi, đây thực sự là ý chỉ của bệ hạ. Niên Nhiêu hỏi, thật 100%, Chiêu Hàng đáp, tà, Niên Nhiêu gật gù, ra hiệu bản thân đã rõ, Chiêu Hàng giơ tay lên, ngăn sĩ tốt chuẩn bị áp giải Niên Nhiêu lại, hắn nói, xin mời đại tướng quân ở đây nghỉ ngơi, Chiêu Hàng dừng một chút, ánh mắt hắn dừng trên nửa miếng dưa trên mặt đất, nói, nếu đại tướng quân thích ăn dưa, vậy thì chuẩn bị nhiều dưa một chút cho đại tướng quân. Không cần phiền phức vậy đâu, sĩ tốt định áp giải Niên Nhiêu đã buông lỏ. Nờ dê tay ra, hắn có thể cúi người xuống, nhặt nửa trái dưa trên mặt đất lên, Niên Nhiêu nói, được rồi, quan tâm nhiều làm gì, mới mẻ thì nếm thử chút thôi, cũng chán rồi, xin đại tướng quân ở đây nghỉ ngơi thật tốt, sự vụ trong quân không nhọc ngài mong nhớ, Chiêu Hàng nói xong, xoay người đi ra ngoài, Niên Nhiêu bỗng nhiên hô lớn, Chiêu Hàng dừng bước, ngươi làm thế này, người trong nhà ngươi đã biết chưa? Sở Quốc bây giờ xu hướng suy tàn rõ ràng, các gia đình quý tộc đã bị Sở Hoàng chèn ép trước đó, nội bộ lục đục, trước mắt, đương nhiên Nho Bà chủ động ông đùi Yến Nhân, với hy vọng có thể vượt qua sóng gió sau này, Độc Cô Thị, Tạ Thị, đều là như vậy, nếu Chiêu Thị không ngu thì cũng sẽ như vậy mới đúng, Hàng, chỉ trung với bệ hạ, ha ha ha, ha ha ha ha. Niên Nhiêu cười to, hỏi, có nhuệ khí như thế, thật đáng tiếc mà, ngươi sinh trễ quá, nếu ngươi có thể ra đời sớm 10 năm. Nói không chừng đại sở ta cũng có thể xuất hiện một Điền Vô Kính đấy, cuối cùng, ta muốn hỏi ngươi một câu, Chiêu Hàn, ngươi sợ không? Ngươi mới vừa bại một lần trong tay hắn, hiện tại lại phải đối mặt với hắn, ngươi còn sót lại mấy phần võ dũng đây, vì đại sở, Hàn, không có gì lo sợ, Niên Nhiêu gật gù, hắn xoay người, chuẩn bị vào nhà, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong khoảng thời gian rất dài kế tiếp căn nhà này sẽ bị trông coi hết sức nghiêm ngặt, khi bước chân qua khỏi bậc cửa, tay Niên Nhiêu giơ nửa trái dưa lên, hô, mẹ kiếp, nếu ngươi nói là ngươi sợ, thì ta còn kính ngươi là một hán tử, kẹt kẹt, cửa, bị đóng lại rồi, một đội sĩ tốt vây căn nhà lại, Chiêu Hàn vung tay lên, các tướng lĩnh còn lại theo hắn rời khỏi nơi này, mà Niên Nhiêu, kỳ thực vẫn đứng ở sau cửa, chưa hề di chuyển, hắn lại cắn một miếng dưa, lẩm bẩm, ở đây lấy dưa thay rượu, chúc đại sở ta lấy lại được then chốt, nghịch thiên cải vận nước. Tiếp theo, Niên Nhiêu lại cắn một cái, vừa nghiền ngẫm vừa nói, nô tài ở chỗ này lấy dưa thay rượu, chúc nhiếp chính vương gia, gặp dữ hóa lành nha, đại yến vạn năm, dĩnh đô, hoàng cung, nội điện, hoàng đế ngồi ở giữa cung điện, cho tất cả lui, ý chỉ kia là ngươi hạ. Hoàng đế ngết đầu, mỉm cười, nói, đúng, là ta hạ, ngươi sẽ hại chết đại sở ta, vậy thì như thế nào, thánh chỉ đúng là do ta hạ, nhưng, lúc ta hạ chỉ, không phải ngươi cũng ở bên cạnh nhìn sao? Vì sao ngươi lại không ngăn cản ta? Ngươi muốn nói ngươi khi đó, không tỉnh táo. Ha ha ha. Kỳ thực, sau khi ngươi tỉnh lại, muốn đuổi theo lấy thánh chỉ về hoặc bổ sung một đạo thánh chỉ đều có thể mà. Cái gì mà luôn mồm luôn miệng vì đại sở? Cái gì mà tâm tâm niệm niệm giang sơn xã tắc, phi. Đừng nói vì đại sở gì cả, đều là vì ngươi thôi, hoàng đế không có phủ nhận, mà là nói, là Trịnh Phàm hắn quá không coi ai ra gì, cũng quá, nóng ruột rồi, ôi ha ha, sợ người ta trầm ổn, là ngươi, muốn người ta nóng ruột, cũng là ngươi, dù sao ngươi đều được lợi, với lại ngươi muốn làm gì cũng có thể tìm ra lý do cả, hạng người như ngươi còn ghê hơn cả giả thú, dối trá kiểu đó, bách thú cũng không bằng. Hoàng đế giơ tay lên, bắt đầu chậm chậm bấm ấn, chuẩn bị phong ấn nó lại, nhưng mà ta lại thật sự hy vọng sở quốc ngươi có thể phục hưng, 10 năm qua, ta đã nhận ra rõ ràng, đại sở này, người thành tâm tin hỏa phượng càng ngày càng ít rồi, người sở đã sắp quên mất đồ đằng của bọn họ, nói không chừng chưa tới mấy năm nữa, mọi người sẽ tương truyền năm đó sơ đại sở hầu không phải điều động hỏa phượng vào sở địa, mà là, cưỡi tỳ hưu, không, là tỳ thú, ngươi là hoàng đế, đây là ngươi thất trách, vậy còn ngươi? Hoàng đế hỏi ngược lại, ngươi lại vẫn đang làm gì? Hết chương 2887, chương 2888, nhỡ đâu có kỳ tích ta sao? Ngươi muốn ta có thể làm gì? Ta chẳng qua là một con súc sinh biết bay mà thôi, tuy nói lần này càn quốc có không biết bao nhiêu luyện khí sĩ tụ tập lại, cùng nhau chúc phúc, còn ngăn cản được cái gọi là thiên cơ, hay, điều này cũng thật nực cười, tổ tiên người sở thích nhất là trước chiến tranh bói toán khẩn cầu ông trời phù hộ. Nhưng bây giờ người sở lại không quá coi trọng quy củ ấy, người càng thì ngược lại, bọn họ tự tin tràn trề, hôm nay ngươi nói quá nhiều rồi, sở hoàng vỗ lên ngực mình, thân thể hắn rung lên, ánh mắt bình tĩnh trở lại, tỉnh Hải Thành, quân báo bên ngoài liên tục truyền đến, đầu tiên là binh mã của Hàn lão ngũ xuất hiện tại phía nam tỉnh Hải Thành, mà Minh Tô Thành lại không còn tác dụng ngăn cản nữa, thậm chí ngay cả chút tiếng gió cũng không. Có, Thông Diêm Thành Tạ Chữ Dương phái người đến báo. Ngoài thành đã xuất hiện càn quân lạc hoáng bộ, sáng sớm hôm sau, phía tây tỉnh Hải Thành xuất hiện một nhánh quân đội quy mô khổng lồ, ba đạo binh mã này đều có quy mô lớn hơn dự liệu rất nhiều, bởi vì trú quân ở Giang Nam sợ người Yến như hổ, không dám tự mình xông lên, nhưng khi có tinh nhuệ trợ lực xuất hiện, bọn họ lại bắt đầu trở nên náo nhiệt hẳn, dưới trướng Chung Thiên Lãng có một nhánh quân đoàn kỵ binh lớn nhất càn quốc, giờ khắc này nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đạo quân đó của hắn hẳn là đang ở phía Giang Đông. Phụ trách ngăn cản ba đạo binh mã tiên bá, Thiên Thiên cùng Trịnh Mang kia về giúp, vương gia nhìn thông tin đánh dấu trên quân đồ, không khỏi cất tiếng cười to, ha, rõ ràng binh mã nhiều như vậy, lại vẫn di chuyển cẩn thận từng ly từng tí đến thế, dùng phương thức ngu xuẩn nhất mà cũng ổn thỏa nhất đến đối phó ta, cha cha, lão ngu à, nhìn thấy không, người càng thật đúng là cho ta thể diện mà. Lưu Đại Hổ cung kính đứng ở bên cạnh, nhắc nhở, vương gia. Đám người Bắc tiên sinh còn ở phía trước chờ ngài quyết định đây, cô đã chuẩn bị kỹ càng rồi, Trịnh Phàm chỉ một đống túi gấm đặt trên khay trà bên cạnh mình, nói, phái thân vệ, đưa túi gấm này vào trong tay các tướng lĩnh trú quân các lộ, vâng, vương gia, nhưng mà, vương gia, Minh Tô Thành, chiếu đưa không lầm, Ngô gia đội tàu, cũng đưa cho ta, vâng, Lưu Đại Hổ nâng toàn bộ túi gấm lên, âm thầm đánh giá số lượng một hồi, nghi ngờ nói, vương gia, hình như là nhiều hơn không ít, hả, nhiều sao, không sao đâu, phái người đưa qua một túi gấm cho mấy đạo đại quân phía Càn Quốc, xem như lễ ra mắt, vâng, thuộc hạ đã rõ, Lưu Đại Hổ ôm túi gấm chuẩn bị đi ra ngoài điều phối nhân thủ chuyển ra ngoài. Trước mắt phía Nam cùng phía Tây tỉnh Hải Thành tuy rằng đều xuất hiện Càn Quân, nhưng dẫu sao Càn Quân vẫn chưa hoàn toàn vây kín thành trì, hiện nay tinh kỵ ra vào vẫn rất thuận tiện, nhưng, chỉ chốc lát sau, Lưu Đại Hổ mới vừa đi ra lại mang một đống túi gấm quay về, hắn hỏi, vương gia, trên túi gấm này không đánh dấu cái nào cho cái nào, thuộc hạ, ngươi cứ phát tùy tiện, bên trong đều rỗng cả, Lưu Đại Hổ ngạc nhiên một hồi, nhưng thấy vương gia của mình vẫn bình tĩnh ngồi đó, trong lòng Lưu Đại Hổ lập tức ổn định lại. Vương gia chính là vương gia, tất cả tất nhiên đều nằm trong lòng bàn tay ngài, kiếm thánh vốn đang ngồi cạnh Trịnh Phàm uống trà, thấy con trai ngốc nhà mình rốt cuộc đã ra ngoài, liền hỏi, túi gấm rỗng là có ý gì? Có tiện nói không? Nếu là chuyện quân sự cơ mật nào đó, kiếm thánh có thể không cần biết, Trịnh Phàm lắc đầu một cái, cười nói, thật đúng là khó nói, vậy thì không nói, không sao cả, ai ai ai, Trịnh Phàm đưa tay kéo kéo ống tay áo kiếm thánh. Kiếm thánh có chút nghi ngờ nhìn về phía Trịnh Phàm, là thật sự khó nói, kiếm thánh nói, ta biết, không cần giải thích với ta nhiều như vậy, cũng giống như trước khi lên sân khấu điển kịch vậy, nói sớm sẽ không linh, đúng không? À, ha ha ha, Trịnh Phàm cười đến cong lưng, hắn liên tục khoát tay, nói, không không không, không phải ý đó, đưa túi gấm rỗng là vì vào lúc này ta cũng không biết nên truyền đạt quân lệnh gì cho các lộ binh mã, cục diện trước mắt, người càng dùng phương thức ngu ngốc nhất nhằm vào ta. Chiến trường đã bị cố định, binh bại đã sáng tỏ, quỷ thần chi sách trước mắt cũng không dùng được, vậy tại sao còn phải đưa? Chẳng phải là làm điều thừa sao? Kiếm thánh hỏi, không giống nhau, không giống nhau, sao lại không giống nhau? Vương gia nâng chung trà lên, nhấp một ngụm trà, nói, nhỡ đâu xảy ra kỳ tích thì sao? Đứng ở chỗ cao, gió sẽ càng lớn, Tạ Ngọc An đưa tay đè hai lọn tóc dài của mình xuống, lại tiện tay cuốn chúng sang một bên, để cái mũ che lại. Hắn quay đầu lại nhìn Tạo Kiếm Sư đi ở phía sau hắn, tóc hơi phồng lên, nhưng không tán loạn, Tạ Ngọc An cười nói, ngài không thấy mệt sao, hiển nhiên, khống chế tóc không loạn cần tốn chút khí huyết, nhưng Tạo Kiếm Sư không quan tâm, Tạo Kiếm Sư không để ý lắm, thậm chí còn dùng ánh mắt có phần khiêu khích nhìn lướt qua Tạ Ngọc An, trước đó trên đường đi ta biết được một tin, nói là có một vị quan lễ bộ của triều đình kiến nghị bệ hạ nên đổi lại kiểu tóc của đại sở ta. Hắn nói nguyên nhân người Yến đánh trận giỏi là vì người Yến sẽ không để lại hai lọn tóc dài này, thật ra người Yến cũng có kiểu tóc của riêng mình, chẳng qua so với kiểu tóc truyền thống của người Hạ thì cắt ngắn hơn, việc cắt đó không chỉ ở trên kiểu tóc, mà còn thể hiện ở những phương diện khác, trong khi đó, ở phía Tấn Đông này lại lưu hành kiểu tóc húi cua, dưới yêu cầu của Nhiếp Chính Vương, thậm chí ngài còn lấy bản thân làm gương, thì các sĩ tốt trong quân đã cắt tóc định kỳ. Tóc húi cua gần như được xem là trạng thái bình thường của một quân sĩ, hết chương 2888, chương 2889, nếu ngươi không còn bởi vì quân đội lúc tác chiến, tóc dài sẽ gây ra đủ thứ bất tiện, còn ảnh hưởng đến vấn đề vệ sinh, bầu không khí mộ quân bên Tấn Đông cực kỳ nghiêm túc, nên tất cả những thứ lưu hành trong quân sẽ lập tức được các nơi chung quanh dồn dập noi theo, hiện tại, dù là đứa trẻ tranh ở Tấn Đông cũng đã quen đi tìm thợ cắt tóc các kiểu húi cua rồi. Bởi vì quân dân Tấn Đông có lưu dân và hộ ngoại lai chiếm đa số, trong đó còn có rất nhiều người mang và giả nhân, cho nên trên phương diện kiểu tóc không có gì mâu thuẫn cả. Còn nữa, những năm gần đây Tấn Đông Vương Phủ cơ bản là chủ lực đối kháng Sở Quốc, nên dần dần trong ấn tượng của người Sở, người Yến, quân Yến đều là kiểu tóc đó, thực sự là chuyện cười, có liên quan sao? Tạo Kiếm Sư cười nói tiếp, chỉ vì đánh không lại, quốc lực không đấu lại, nên kiểu tóc cũng thành sai. Tạ Ngọc An nở nụ cười, Tạo Kiếm Sư hơi nghi hoặc một chút hỏi, vì sao cười, ta cười ngài cũng giống như thế, ồ. Đại sở ta giữ kiểu tóc này nếu không phải quan lại thì cũng chính là xuất thân quý tộc, còn trong dân gian làm gì để ý nhiều đến thế, trong quân lại càng không thịnh hành thứ đó, hả, đúng là ta không để ý thật, Tạo Kiếm Sư dừng một chút cười khổ, lại nói, cho nên ta đúng là giống y đúc, lúc ngươi cười người ta, thì chính ngươi thật ra cũng đang là chó chê mèo lắm lông. Tạo Kiếm Sư xoay người, mặt hướng Lỗ Châu Mai, có chút thương cảm nói, có chuyện không phải là ta không thừa nhận, mà là vì những năm gần đây ta bận rộn quá, bôn ba quá, đến khi quay đầu lại nhìn thì mới phát hiện bản thân đang từ từ sống thành dáng vẻ của Ngu Hóa Bình, bận bịu đến bận bịu đi, bận bịu đến đại sở, chẳng phải cũng giống như Ngu Hóa Bình năm đó sao, sức người cũng có hạn, Tạ Ngọc An nghiêng người sang, liếc mắt nhìn thân vệ toàn thân cẩm y đang đứng cách đó không xa với danh nghĩa là vì bảo vệ an toàn cho hắn. Ban đầu, lúc ta nhìn thấy Hùng Đình Sơn cục tay mới hiểu được cái gọi là công dụng của cao thủ trên chiến trường sẽ bị kéo thấp. Hùng Đình Sơn là tam phẩm võ phu, nhưng ở trong quân trận lại nhanh chóng rơi vào tình thế nguy cấp, phải bất đắc dĩ cục tay cầu sinh. Nếu là lúc trước, dĩ nhiên võ phu đỉnh phong không sánh bằng quân đội, nhưng ít ra còn có thể đối cứng một trận, mà chỉ có ở Tấn Đông này lại sáng tạo ra phương pháp tuyệt đỉnh cực kỳ tinh tế, chuyên dùng đối phó cao thủ. Ngươi dám xuống, ngươi dám đi vào, vậy hãy để cho ngươi chết. Tạo Kiếm Sư nghe nói như thế, nói, cũng là ở trong quân mới có thể như vậy, trên giang hồ là không thể, bất kỳ môn phái giang hồ nào, dù có to lớn đến đâu cũng không thể kiếm ra nhiều tử sĩ đến thế, mà những tử sĩ này lại còn được huấn luyện nghiêm chỉnh, tài năng hoàn mỹ, phối hợp tác chiến ngầm với nhau vô cùng tốt. Đúng rồi, nói thật, Tạo Kiếm Sư đưa tay vỗ một cái, ta đưa ngươi ra khỏi thành, sẽ bị bắn thành tổ ong vò vẽ, Tạ Ngọc An nói, trên tường thành phòng giữ nghiêm ngặt, cách đó không xa còn đứng một đám cẩm y thân vệ, rốt cuộc vẫn có chút cơ hội, Tạo Kiếm Sư nói. Ta không tin ngươi sẽ vì ta mà hy sinh bản thân mình, Tạ Ngọc An thẳng thắn, không thử sao biết, nhưng ta cũng không muốn thử, như vậy xem ra, Niên Nhiêu lại mới thật sự là trung lương đại sở rồi, Tạ Ngọc An lắc đầu một cái, nếu vẫn là đại tướng quân Niên Nhiêu như trước đây, thì cấm quân hoàng tộc kéo ra ngoài, sợ là thật sự có thể làm được chuyện tướng quân bên ngoài, quân mệnh không nhận, hiện tại thì khó mà nói lắm, Tạ Ngọc An cho tay vào túi áo, sờ sờ theo thói quen, lại không sờ thấy quả quyết. Lúc này mới nhớ ra bản thân đã lâu lắm rồi không cất quýt vào túi áo, hắn đã hơi sợ rồi, cho nên, cha ngươi và Niên Nhiêu, quân Tạ gia và cấm quân là không giống nhau, Tạo Kiếm Sư nói, cha ta chỉ có ta là con trai độc nhất, chỉ cần ta ở Tĩnh Hải một ngày, Tạ gia quân ở phía bắc Thông Diêm Thành sẽ không phản bội, cho nên. Ánh mắt Tạo Kiếm Sư hơi ngưng lại, nếu như ngươi không còn, liệu phụ thân ngươi có còn hiệu trung với đại sở này hay không? Tạ Ngọc An nghiêng đầu nhìn Tạo Kiếm Sư. Cười nói, ngài có rất nhiều lần muốn chết, nhưng ngài vẫn chưa chết, so sánh lẫn nhau mà nói, quả thực ngài tốt hơn Càn Quốc Bách Lý Kiếm lúc trước nhiều lắm, nhưng cũng kém hơn hắn một chút. Trong tứ đại kiếm khách, Lý Lương Thân nếu phải tự chiến, hắn thật sự sẽ đồng ý tự chiến. Ngô Hóa Bình năm đó ở trước Tuyết Hải Quan cũng từng chứng minh bản thân mình, còn ngài thì sao? Gia Quốc. Nhìn thì có vẻ ngài vẫn mang nó trên người, nhưng ngài thật sự có thể chết vì nó không? Đầu ngón tay Tạo Kiếm Sư nhẹ nhàng gõ lên hộp kiếm của mình, Tạ Ngọc An không nhìn hắn nữa, thẳng thắn nghiêng người sang một bên, hít sâu một hơi, nói, cha ta cũng giống như vậy, trận chiến ở Cổ Việt Thành lúc trước đã là cực hạn của hắn, đời này của cha ta, nói một cách chính xác thì Tạ thị ta cho tới nay vẫn luôn muốn tạo phản, thay thế Hùng thị, Tạ thị ta cắm rễ ở Sở Nam, hơn trăm năm qua không làm quý tộc, người Cơ gia đối xử với Lý gia thế nào, mà đại sở lại đối xử với Tạ thị ta thế nào? Tạ thị vốn không nợ Hùng thị không nợ đại sở điều gì, chuyện nên làm đã làm từ sớm, chuyện không nên làm cũng đã làm, nếu như ta không còn. Ha ha! Tốt xấu gì cha ta cũng là một trụ quốc, cho dù có là một tên ốc heo cũng biết rõ vào lúc này Nhiếp Chính Vương không hề có lý do gì để giết ta, chẳng lẽ hắn không nghĩ ra được sao? Hết chương 2889, chương 2890, túi gấm nếu ta không cầm. Được thôi. Cha ta lập tức xuất lĩnh toàn bộ nhân lực dưới trướng tự chiến, hoàn toàn đầu quân cho người Yến, không tiếc đem toàn bộ Tạ thị, đem gần phân nửa Sở Nam, tất cả đều hiến cho người Yến, chỉ để báo thù cho đứa con trai này của hắn. Ngươi nói xem, vì sao bệ hạ muốn lôi kéo Tạ thị ta? Bởi vì Tạ thị ta thật sự dám phản, cũng dám vào mẻ không sợ bể với hắn. Tạ thị không phải là thứ ngu dễ lừa như Khuất thị, Hùng thị, Chiêu thị cùng với Độc Cô thị nhà ngươi. Lão tử không yêu Tấn Phong. Thứ lão tử quyến liếng chính là y quan đại sở, chứ không phải Hùng lão tứ hắn. Tạo Kiếm Sư từ đầu đến cuối không mở hộp kiếm ra, gió vẫn đang thổi, ngươi cũng cảm thấy như vậy chứ? Tạ Ngọc An đưa tay đặt lên vai Tạo Kiếm Sư, đúng chứ, ngươi cũng cảm thấy, Nhiếp Chính Vương này chỉ sợ lần này vẫn không thua được, trước đây không có cảm giác đó, nhưng trận này ở chung trong soái trướng lâu như thế, cảm giác đó lại càng mãnh liệt. Tạo Kiếm Sư nhìn về phía Tạ Ngọc An, hỏi, còn có thể thắng? Tạ Ngọc An nhún vai một cái, nói, ta không biết hắn nên làm như thế nào mới có thể thắng, cho nên ta liền chẳng muốn suy nghĩ, ta chỉ biết, hắn thật sự chưa từng thua bao giờ, cửa thành Thông Diêm Thành bị mở ra, mấy kỵ sĩ Tạ gia quân dục ngựa ra khỏi thành, chạy hướng phía nam Tĩnh Hải Thành, bọn họ mang theo không phải số con quân tình, mà là một cái đầu người của nội vệ Phượng Sào, phía trên còn mang theo thánh chỉ, Tạ Chử Dương đứng ở trên tường thành, hai tay chắp sau lưng, một đường hành quân tới đây, tuy rằng hắn vẫn còn tiếp tục ngồi xe lăn, nhưng đã có thể kiên trì đứng thẳng rồi, Hùng lão tứ, ngươi mơ đẹp lắm. Tạ Chử Dương trầm mặt, gầm nhẹ với Tà Dương, ngươi một đời tự xưng là giống như vị tiên đế kia của Yến quốc, ha ha, ta phi. Ngươi học được sự ấn nhẫn của người ta, cũng học được thủ đoạn của người ta, nhưng ngươi lại không thể học được lòng dạ của người ta. Đứng phía sau Tạ Chử Dương là một nhóm tướng lĩnh, nhân sơ so với lúc ở Cổ Việt Thành trước đó đã ít đi gần một nửa, tổn thất của quân Tạ gia trong trận đại chiến Yến Sở trước đó thật sự quá lớn rồi. Tạ Huy, có Mạc tướng, ngươi càng ngoài thành vẫn còn đang chờ ta hợp tác đây, tối nay, ngươi lĩnh một bộ binh mã đi tập doanh, không cần chiến công gì cả, chỉ là muốn nói cho người càng biết, mẹ kiếp hắn dám tiếp tục nhảy nhót ở trước mặt lão tử sẽ mang bàn đinh tới, lão tử muốn thay nhiếp chính vương kia, hỗ trợ đinh ở đây. Mạc tướng tuân mệnh, Tạ Chử Dương xoay người, ánh mắt đảo qua những tướng lãnh này, bọn họ không phải gia thần thì chính là con cháu, đều là người trong nhà, lần trước. Ta mang theo các ngươi cùng đánh người Yến, đó là vì để làm trọn bổn phận đại nghĩa. Chúng ta đã làm trọn bổn phận, Tạ gia ta đã xứng đáng với Sở quốc xứng đáng với người Sở, thậm chí sớm xứng đáng với Hùng thị hắn rồi. Lần này, ta mang theo các ngươi giúp nhiếp chính vương kia đánh người Càn, là vì kiếm cho các ngươi một tiền đồ tốt. Cho dù sau này người Yến thật sự đoạt được thiên hạ này, thật sự chỉ huy chư hạ này, thì ngươi, còn có các ngươi nữa, cũng sẽ mau chóng có nơi để đi. Các ngươi không nên cảm thấy các huynh đệ đồng đội chết trong tay người Yến ở chiến trường trước là vô ích, không, bọn họ không hề chết vô ích, ưỡng mặt chủ động chạy tới đầu hàng, người Yến sẽ chỉ coi ngươi là cẩu, có đại nghĩa trước, lại đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mẹ kiếp người ta mới coi ngươi là người. Lần này, ngươi càng bỏ tiền vốn không nhỏ, nhưng lão tử đánh cược họ Trịnh có thể thắng, các tướng lĩnh mệnh thối lui, lúc này, một vệt bóng đen xuất hiện bên cạnh Tạ Chử Dương, đưa ra một phong thư nhà. Tạ Chử Dương mở phong thư ra xem xong, nương, sao ngươi không đưa cho lão tử sớm một chút, chủ nhân không đồng ý với lão giáo huấn trước đó sao? Tạ Chử Dương có chút bất mãn nói, hừ, mà thôi, nhãi con ở nhà vẫn xem như là nghe lời, chủ nhân, người bên cạnh thiếu chủ vẫn còn quá ít, có muốn nô tài. Tạ Chử Dương vung tay, nói, ngươi nói xem có kỳ quái hay không, lúc bán mạng cho Hùng lão tứ, phía sau lưng vẫn rất lạnh, nhưng lúc quyết định giúp họ Trịnh kia đánh trận. Hình ảnh, lại cảm thấy yên ổn rồi, vị kia là hoàng đế đại sở của ta, nhưng vị này, mới trước đây không lâu ta còn đánh nhau với hắn đến tối tăm mặt mũi, hay, cũng không nghe nói tên họ Trịnh kia hiền lành gì, chuyện đồ thành giết tù binh hắn làm cũng không ít, lúc trước khi ở soái trướng nhìn thấy hắn, cũng tiếp xúc hắn mấy lần, tính khí đó chẳng phải chủ nhân tốt gì, nhưng mẹ kiếp, chính là ổn định, cái bóng mở miệng nói, cho nên năm đó Điền Vô Kính mới giao hài tử cho hắn, đúng đấy. Khuất Bồi Lạc cùng con chó đến từ Tuyết Nguyên kia cũng ở bên cạnh hắn, lúc này, có truyền tin binh đi tới bên dưới thành, được tiếp vào trong thành, rất nhanh, một tên sĩ tốt bước nhanh đến, gia chủ, cẩm y thân vệ đưa túi gấm của nhiếp chính vương tới, ồ. Tạ Chử Dương đưa tay tiếp nhận túi gấm, mở ra, còn vũ lên vũ xuống, không hề có thứ gì, cũng không tờ giấy, chủ nhân, đây là ý gì? Tạ Chử Dương, ha ha ha, cười thật to, sau đó nói, tất cả, đều không nói bên trong mà. Phía đông Càn Giang, một nhánh Càn quân lập đại doanh ở đây, đồn kỵ đã được bố trí ở chung quanh từ sớm, toàn bộ đại Càn, không ở đâu có một nhánh binh mã khác có thể nắm giữ kỵ binh với tỷ lệ trộn cao như vậy, cũng không ở đâu có nhiều kỵ binh như vậy. Hết chương 2890, chương 2891, ăn phân sao, bắt đầu từ quan gia trước tiên, quân đoàn kỵ binh lớn nhất đại Càn do vị phò mã gia Chung Thiên Càn nắm giữ, sau binh gián, tân quan gia đăng cơ. Chung Thiên Lãng có Tòng Long chi công, liền tiếp tục được ủy thác trọng trách, trước mắt, bên người Chung Thiên Lãng có 40.000 kỵ, đây là tinh hoa của kỵ binh Đại Càn, dùng tinh lực của Càn quốc thành lập nên đội ngũ kỵ binh này, nó không giống quân đội truyền thống của Càn quốc, mà hoàn toàn dựa theo thể chế quân Yến, trước tiên chưa nói đến giáp trụ binh khí, riêng chiến mã thôi đã không phải là loại ngựa thấp bé kia của Càn quốc, cũng không phải thổ ngựa Tây Nam, mà là do Bắc Khương Chư Bộ bỏ ra số tiền lớn mua vào, lại dùng giá cao đào tạo. Đồng thời còn có thêm chiến mã cao đẳng được nhập khẩu từ Yến quốc, Tán quốc thông qua con đường buôn lậu, lính tốt chất lượng cao, được huấn luyện đầy đủ nghiêm. Ngặt, trước mắt, nhánh binh mã này của Chung Thiên Lãng đối ứng với ba trấn phía trước nó, trong ba trấn đó có khoảng chừng 20.000 quân Yến trở lên, tình huống cũng giống như, Trần Tiên Bá trấn thủ ở giữa, dưới trướng có 15.000 kỵ, hai trấn trái phải lại là Thiên Thiên và Trịnh Mang trấn thủ, dưới trướng bọn họ có khoảng 5.000 kỵ, lần này, Nhiếp Chính Vương mang theo vào càng cũng phải hơn 50.000 kỵ binh tấn đông, mà một nửa số đó đã nằm trong tay ba người trẻ tuổi ấy, đủ để thấy mức độ coi trọng của vương gia đối với ba người. Theo lẽ thường, dùng kinh nghiệm chiến tranh giữa hai bên trước đó để xem xét, thì đứng ở góc độ của quân Yến, 25.000 đối 40.000, rõ ràng ưu thế nằm ở ta. Nhưng bên người Trung Thiên Lãng không chỉ có 40.000 kỵ này, mà còn có hai nhánh quân địa phương thuộc Giang Nam chia ra hai bên trái phải bảo vệ Trung quân, tổng cộng khoảng 50.000 nhân mã, sức chiến đấu của 50.000 nhân mã này quả thực không cao lắm, thật giả lẫn lộn đủ thứ, nhưng cho dù có là 50.000 con heo đi nữa thì cũng có thể có tác dụng hô ứng chiến thuật rất tốt cho Trung quân. Rốt cuộc, các lộ tân binh khác cần tiến hành áp chế quân Yến ở Giang Tây về mặt số lượng, không thể lại điều đi làm tinh nhuệ cho Trung Thiên Lãng, ăn bao nhiêu cơm, phải ở thời khắc mấu chốt sử dụng bao nhiêu lực, đây là chuyện đương nhiên. Trung Thiên Lãng vừa mới tuần doanh xong, trong lòng hắn đang suy nghĩ phải chăng nên thay đổi chiến thuật, bản thân chỉ cần có tác dụng ngăn cản là được rồi, tử thủ là ngăn cản, mà chủ động xuất kích cũng là ngăn cản. Kỳ thực, trong lòng hắn cũng có chút nôn nóng. Nguyên nhân nôn nóng nằm ở chỗ năm đó hắn và Trịnh Phàm tề danh tồn tại, thậm chí, hắn từng suýt chút nữa là giết được Trịnh Phàm, mà bây giờ, hắn phải đánh cờ với con cháu Trịnh Phàm. Nhưng những tâm tình nhỏ này vẫn chưa ảnh hưởng đến tinh thần Trung Thiên Lãng, hắn cũng không còn là tên thiếu tướng quân ngôn cuồng kia rồi, nhưng, khi hộ vệ đưa túi gấm của sứ giả người Yến tới, đặt vào trong tay hắn, hắn mở ra, sau khi phát hiện bên trong túi rỗng tuếch, cuối cùng vẫn nhịn không được rút đao chém vào mặt bàn trước mặt. Họ Trịnh thật khinh người quá đáng, dám không quan tâm ta đến đây. Hầu như trong vòng nửa ngày, tướng trấn thủ ba trấn khác đều nhận được túi gấm. Kỳ thật, Cẩm Y thân vệ có ưu tú đến mức nào đi nữa, thì việc truyền tin trong chiến trường hỗn tạp chồng chéo đủ lộ binh mã vốn là rất nguy hiểm, phạm sai lầm là chuyện thường thấy, mà lý do từng túi gấm đều được đưa đến thành công, chủ yếu là bởi vì túi gấm thật sự quá nhiều, đã vậy còn trống rỗng. Ở mỗi nơi cần đưa Lưu Đại Hổ đều thẳng thắn cử hai nhóm khác nhau đưa tin, nên tỷ lệ đưa tin thành không muốn không cao cũng có. Đương nhiên, trước đó, bởi vì càn quân xuất hiện cùng bố trí, binh mã các lộ của song phương kỳ thực đã biết được sự tồn tại từng người, hơn nữa, cũng đều dựa vào thị giác của bản thân nhận ra được bố trí và sắp xếp của đối phương. Sau khi Trịnh Mang nhận được túi gấm rỗng, liền lập tức quỳ xuống đất, hướng về phía vị trí của vương gia, cực kỳ cung kính dập đầu ba cái. Có phó tướng bên người hỏi Trịnh Mang ý của vương gia là gì, Trịnh Mang viền mắt ướt át nói. Ý của nghĩa phụ là, hắn không nợ ta cái gì, ta cũng không nợ hắn cái gì, hiện tại nghĩa phụ đang đứng ở trong nguy cục, bên ngoài thành Tĩnh Hải tất nhiên có số lượng càn quân đang vây công nhiều hơn cả, nghĩa phụ muốn ta, lui, nghĩa phụ là một quân chủ soái, đương nhiên không thể trực tiếp truyền lệnh rút quân bảo toàn, lúc này mới dùng phương thức này để ám chỉ ta, túi gấm rỗng, chính là nói không cần phải cứu hắn làm gì, Trịnh Mang nói xong, ánh mắt đảo qua bốn phía, có thể dễ dàng phát hiện được. Sĩ tốt bên cạnh Trịnh Mang có không xích gương mặt người Mang, vương gia nuôi ta từ nhỏ, có ân dưỡng dục ta, vương gia đối với Mang tộc ta càng là ân trọng như núi, coi như dòng chính, bây giờ vương gia như đang rơi vào chín tầng địa ngục, chúng ta sao có thể lùi mà không cứu. Lại nói trước mặt căn bản không phải là địa ngục gì cả, càn quân kia còn chưa xứng với xưng hô quỷ thần đó. Chúng ta, chết cũng phải chết bên cạnh vương gia. Truyền lệnh xuống, chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh. Ta muốn dẫn các ngươi phá tan càn quân, cứu vương gia ra, lại truyền tin cho hai nhà khác, dựa theo khoảng cách, hẳn là bọn họ đã nhận được quân lệnh rút lui của vương gia sớm hơn chúng ta, kết quả hiện tại vẫn như cũ, không phản ứng tí nào, ha ha, đừng nói là bọn họ muốn lấy đại cục làm trọng mà túc quân chứ. Mẹ chúng nó chứ, hỏi thẳng chúng nó xem, là đang ăn phân sao? Ha ha ha ha ha, Trần Tiên Bá đang ở trong soái trướng của bản thân, giơ túi gấm rỗng lên. Hồ lớn với tướng vĩ chung quanh, hết chương 2891, chương 2892, chưa bao giờ thua đây là vương gia tín nhiệm năng lực của ta, ý tứ là, tất cả mặt ta làm, để ta tùy nghi phá trận. Tốt! Nếu vương gia tin tưởng ủy quyền cho ta như vậy, thì lần này ta sẽ cẩn thận biểu hiện, tuyệt đối không thể phụ lòng vương gia. Người càng chẳng qua là một đám gà đất chó ghẻ mà thôi, còn hai trấn còn lại... Hẳn là bọn họ đã nhận được quân lệnh của vương gia rồi, bảo bọn họ hoàn toàn nghe theo quân lệnh điều hành của ta. Trần Tiên Bá nhận được túi gấm, tự tin trong người càng tăng cao, hừm, truyền tin cho thế tử với Lang Tể Tử kia, nói rằng, đừng hoảng hốt, có ca ca ta ở đây. Một chỗ khác trong quân trấn, Thiên Thiên đang cầm túi gấm mà rơi vào trầm tư, hắn nhận được hai phong thư đến từ hai tòa quân trấn gần đó, Thiên Thiên đặt túi gấm rỗng trong tay xuống trước, lấy phong thư đầu tiên đưa tới, mở ra, đừng hoảng hốt, có ca ca ta ở đây. Lấy phong thư thứ hai, mở ra, đang ăn phân sao? Thiên, Thiên, hai vị ca ca, truyền tin khiến Thiên Thiên vốn đã có chút choáng váng lại càng bối rối, tuy ba trấn dựa vào nhau, nhưng vẫn có chút khoảng cách, hơn nữa. Đồn kỵ người càng ở gần đó đã bắt đầu có động tĩnh, khiến việc lan truyền thông tin giữa các bên trở nên khó khăn hơn, hiệu suất cũng thấp hơn, cho nên, rốt cuộc hai vị ca ca này đang làm gì thế? Ở thời khắc khẩn yếu như vậy, lại đặc biệt đưa đến lời nói không sao hiểu nổi thế này. Hệ thống lan truyền thông tin của ba trấn vẫn còn, nhưng đó là dùng để lan truyền thông tin kẻ địch, không thể giao lưu tử tế được. Nguyên nhân tạo nên hiện tượng này là do Trần Tiên Bá cùng Trịnh Mang đều tự cho rằng chỉ có bản thân là nhận được túi gấm rỗng, cũng tự cho là đã hiểu được ý vương gia, đồng thời theo bản năng cho rằng, thứ mà người khác nhận được không phải là túi gấm rỗng, mà là mệnh lệnh trắng trợn. Kỳ thực, từ rất sớm ở thời kỳ Tĩnh Nam Vương đã tồn tại một thể chế quân sự đại tệ cùng đại lợi kết hợp cộng sinh, đó chính là người chủ soái dùng một tư thế điều khiển toàn phương vị khống chế toàn bộ mọi phương diện chiến trường. Mỗi ngày các bộ đều phải đưa số con đến soái trướng, từ việc lớn như hậu cần quân nhu đến việc nhỏ như trừng phạt sĩ tốt mâu thuẫn, đều báo cáo đến soái trướng, từ đó soái trướng nắm rõ và khống chế toàn bộ đại quân tốt hơn, tai hại nằm ở chỗ, việc này sẽ khiến các lộ binh mã bên dưới trở thành con rối dây, mất đi khá nhiều năng lực tự chủ, hơn nữa, vì khiến cho địa vị và uy vọng của chủ soái trở nên quá cao, sự kinh sợ cũng trở nên càng lớn, càng khiến mỗi quân đầu lĩnh không dám vượt qua giới hạn. Vì vậy, dưới tiễn đề chủ soái anh minh thần võ, đại quân có thể ngưng tụ thành một sợi dây, ở trên bàn cờ chiến tranh, thông dong hạ cờ, không cần lo lắng cái khác, mà một khi trình độ tố chất của chủ soái không đủ, sẽ rất dễ gây nên hiệu ứng tuyết lở, ở phía dưới, ai muốn ngăn cơn sóng dữ đều trở thành hy vọng xa vời, Tĩnh Nam Vương vẫn luôn dùng phương thức này đánh trận, làm đệ tử cuối cùng của Tĩnh Nam Vương, Trịnh Phàm xuất chinh cũng kế thừa hệ thống này, cũng không có cách nào không kế thừa. Bởi vì năm đó Lão Điền hầu như là cầm tay chỉ việc cho Trịnh Phàm, đợi đến khi xuất sư, chắc chắn sẽ dùng phương thức mà bản thân quen thuộc nhất, thuận tay nhất để ứng đối cục diện, quan trọng nhất chính là, người trước, chưa từng thua bao giờ, cũng bởi vậy, khi chủ soái là Nhiếp Chính Vương gia sử dụng phương thức túi gấm rỗng đã tự mình cắt đứt sợi dây khống chế con rối, trực tiếp tạo ra, hỗn loạn, quân sở xuất chinh, quân càng xuất chinh, thậm chí là những quân yến phái hệ khác xuất chinh, đầu tiên là nghe chủ soái. Mà một khi quân lệnh chủ soái không rõ ràng hoặc nhân tố ngoài ý muốn khác xuất hiện, thì cục bộ binh mã liền nhau trên chiến trường rất dễ phân biệt đối xử chọn ra cục bộ mới trên chiến trường, phát hiệu nhân, tước vị, quân công, địa vị, gia thế, phe phái. Có quá nhiều yếu tố, hình thành nên một tập đoàn nhỏ mới, thậm chí, khiến chủ soái của bọn họ có rất nhiều lúc phải tốn tâm tư đi động viên mỗi thủ hạ của mình, để đề phòng xảy ra cục diện lấy hạ khắc thượng. Quân của Tĩnh Nam Vương trước đây và quân Tấn Đông hiện tại không tồn tại vấn đề lấy hạ khắc thượng, dù cho phe phái cũng nhiều, thậm chí thành phần dân tộc phức tạp hơn, có thể bởi vì có người mạnh trấn áp, nên không ai dám thật sự làm loạn, nên biết, năm đó, cầm binh tự trọng, không hề quan tâm quốc gia không hề quan tâm đại cục Trịnh Phàm chỉ cần có một đạo vương lệnh của Tĩnh Nam Vương hạ xuống, cũng không thể không lấy nội tình nhà mình ra cho đại quân sử dụng. Như vậy đủ để thấy ở dưới loại thể chế quân sự tập quyền ấy các tướng lĩnh khác dịu ngoan đến mức nào, vì vậy, tình huống xuất hiện chính là Kim Thuật Khả không thể vượt quyền chỉ huy Lý Thành Huy, Cẩu Mạc Ly lúc trước ở Cổ Việt Thành, khi ở trên chiến trường, nếu không phải Kiếm Thánh xuất hiện đúng lúc, suýt chút nữa đã bị thủ hạ làm ra một hồi binh biến. Trước mắt, chủ tướng của ba trấn này tuy lớn lên bên nhau từ bé, nhưng trên phương diện quân sự lại không có quan hệ phụ thuộc quá rõ ràng. Hơn nữa ba thành phần xuất thân cũng không giống, Thiên Thiên là trưởng tử của Nhiếp Chính Vương trưởng tử, thế tử của Tĩnh Nam Vương, theo lý thuyết thân phận hắn tôn quý nhất, nhưng hắn nhỏ tuổi nhất, Trần Tiên Bá, không nghi ngờ chút nào chính là một cây cỏ, nhưng hắn công lao lớn nhất cộng thêm một thân tu vi võ phu rất có thiên phú, dẫn đến tính khí khá là kiêu căng, Trịnh Mang lại là nghĩa tử, có tư lịch gia nhập đoàn thể này sớm nhất, dẫu sau khi hắn đến Thiên Thiên còn chưa ra đời. Hơn nữa Tấn Đông trong quãng thời gian dài cho đến nay rất thích thu nạp Mang tộc, Kim Thuật Khả cuộc khởi, càng khiến Trịnh Mang từ sớm đã về phe vương phủ, hết chương 2892, chương 2893, ta muốn tản bộ một chút nếu ba người có thể cùng ngồi lại một chỗ, thương lượng một chút thì chuyện có thể thành, dẫu sao cũng không ai lòng lan dạ thú, nhưng vấn đề ở chỗ, ba người lại đóng giữ trong ba trấn khác nhau, không cách nào bớt thời gian hội ý, từ đó không hiểu được ý nhau, thậm chí phía bên Trịnh Mang còn cho rằng hai bên kia đang phải chạy trốn, căn bản là không thể nói là đến khái niệm gì mà hiệp đồng chỉ huy tác chiến, quan trọng nhất chính là, có thể đã sớm có quyết đoán, cũng có thể đã bị túi gấm rỗng kia trào phúng đuổi đi, nói chung, Chung Thiên Lãng truyền đạt mệnh lệnh tiến quân, đây là lựa chọn chiến tranh chính xác, người càng ở trên chiến trường đã quen bị động phòng ngự, nhưng vấn đề chính là, dưới trướng mình là một nhánh quân đoàn kỵ binh tinh nhuệ nhất Đại Càng, chẳng lẽ để kỵ binh xuống ngựa đào chiến hào lập doanh trại cầm tấm khiên chờ quân Yến đến công? Quan trọng nhất chính là, chỉ cần quân Yến không ngốc, cũng không thể vào lúc này chủ động tới công chứ, cho nên, hai lộ quân địa phương Giang Nam bắt đầu dùng tư thế của một ông cụ thận trọng xuất phát từng bước về phía đông, mà Chung Thiên Lãng đã bắn phát súng đầu tiên, trực tiếp nắm lấy quyền chủ động trên chiến trường. Chung Thiên Lãng đến rồi, Trần Tiên Bá đứng ở trên thành lầu, vừa mới nghe thủ hạ đồn kỵ báo lại, một kẻ từ nhỏ đã xem vương gia là thần tượng đời mình, sao có thể không chú ý đến đối thủ của vương gia chứ? Tỉ mỉ đến bên dưới, năm đó, từng được đặt ngang hàng với vương gia của mình, nằm trong nhóm tứ đại tướng, tiểu vương tử mang tộc im hơi lặng tiếng từ sớm, cũng không biết bị Tĩnh Nam Vương đuổi tới đâu rồi, Niên Nhiêu bị bắt, hiện tại thành một con cẩu, cũng chỉ còn vị thiếu soái Chung gia này là vẫn còn nhảy nhót tưng bừng, đối phó ngươi làm gì cần vương gia nhà ta ra tay. Ngươi cũng xứng so chiêu với vương gia nhà ta sao? Bị túi gấm rỗng kích thích, Trần Tiên Bá trở nên cực kỳ tự tin, càng quân thế tới hung hăng, chủ động như thế là muốn vây cả ba ta vào trong, muốn khóa chặt chúng ta. Phải dùng chút sức mới được, nương, rốt cuộc người chướng mắt ta tới cỡ nào, được thôi, ta liền vui đùa với ngươi một chút, tướng quân, ngài định làm gì? Ta định đi ra tản bộ với hắn một chút, không phải thủ hạ của hắn được xưng là đại càn thiết kỵ tinh nhuệ sao, vậy thì ta sẽ dạy hắn một chút. Để bọn họ được mở mang đầu óc, biết cái gì mới gọi là thiết kỵ thật sự, cái gì mới gọi là tinh nhuệ thật sự. Trấn Bắc quân bị tháo dỡ, Tĩnh Nam quân bị phân hóa, hiện nay, đệ nhất thiết kỵ của Đại Yến đã sớm thuộc về Tấn Đông rồi, dưới trướng Trần Tiên Bá có 5 vạn thiết kỵ Tấn Đông, đây là át chủ bài của hắn, cho dù trong tình huống rơi vào thế yếu khi đối chiếu binh lực, thì hắn vẫn không hoảng hốt, ngược lại, càng rơi vào cục diện như thế, hắn lại càng hưng phấn. Trong xương hắn chính là ý chí vượt khó tiến lên, kỳ thực, trước mắt chính là cục diện tốt nhất, Trần Tiên Bá không hề lưu luyến tường thành dưới thân, trực tiếp từ bỏ, không cần tính toán một thành một đất được mất, toàn bộ Giang Đông đều là chiến trường để chúng ta ngang dọc, để lại một cứ điểm là tốt rồi, khi chủ lực của chúng ta ở bên ngoài, ta xem bọn người càng có dám yên lòng công thành hay không. Truyền lệnh xuống, bộ ta chuẩn bị rút khỏi Môn Hải Trấn, mặt khác, lần lượt truyền lệnh cho hai trấn còn lại. Bảo Thiên Thiên tiếp tục đóng giữ Đông Hải Trấn, lại mệnh cho tên lang tệ tử kia theo ta lui về sau, nhường chiến trường cho người càng nhảy nhót trước. Mẹ ngươi chứ Trần Tiên Bá, ngươi là cái thứ súc sinh ăn phân vong ân phụ nghĩa. Trịnh Mang trực tiếp quăng quân lệnh xuống dưới chân, dùng sức đạp mạnh mấy lần, truyền tin binh đến đây truyền lệnh thấy thế, cả người bối rối, may mà Trịnh Mang cũng chưa đến mức trút giận lên người truyền tin binh, đáp lời tên tạp mau Trần Tiên Bá kia, muốn lui thì tự hắn lui. Lão tử không quan tâm tới kế lâu dài gì hết, lão tử cũng không muốn nghe cái gì mà núi xanh còn đó lo gì không có củi đốt, lão tử chỉ biết, năm đó nếu không có vương gia, ta cũng không sống mà lớn được như thế này. Muốn ta thấy chết mà không cứu vương gia, lão tử tình nguyện bây giờ tự vẫn ngay tại chỗ. Trên thực tế, trong tất cả mọi người thì Trịnh Mang phát triển kém nhất, không nói tới Trần Tiên Bá, nhìn số lượng binh mã dưới trướng hắn hiện tại là biết được địa vị của hắn bây giờ. Riêng Lưu Đại Hổ đã sớm trở thành một trong những cánh tay đắc lực bên cạnh vương gia, thật không thể trách người khác, tốt xấu gì Trịnh Mang cũng mang họ Trịnh, nhưng tính tình của hắn lại là nhân tố chủ yếu hạn chế hắn phát triển, nói ở mức độ nhất định, thì hắn càng thích hợp đến hoang mạc làm một tiểu lang vương yêu ghét rõ ràng, được người ta kính ngưỡng đi theo hơn, chứ không quá thích hợp trở thành một tướng lĩnh đỉnh cao, làm việc dưới một hệ thống quân sự quy củ nghiêm ngặt, cho nên trong một thời gian rất lâu, Trần Tiên Bá ở tiến tuyến quận thượng cốc mặt đối mặt với người sở, Trịnh Mang hắn vì phạm mấy lỗi mà bị ném đến Tây Bộ Tấn Đông đi bắt giả nhân làm loạn trong núi với đi tập nã đội buôn lậu, đánh tin. Bộ ta muốn chủ động tiến công. Mẹ kiếp, trước tiên lão tử muốn phá tan quân trận của người Càn, sau đó phá tan thủy phỉ Ngô gia trên mặt sông, cuối cùng, cho dù 5.000 nhân mã này chỉ còn lại 500 hay 50 người, lão tử cũng phải chết ở bên cạnh vương gia. Hết chương 2893, chương 2894, loạn thành lung tung, Lúc Chung Thiên Lãng mới vừa xuất lĩnh đại quân bản bộ chặn Môn Hải Trấn lại liền nhận được tin tình báo, trấn có binh lực lớn nhất trong ba trấn đã chủ động rút đi trước khi hắn tới, vì thế, trước mặt hắn bây giờ là một tòa thành trống không, không tệ, tướng lĩnh người Yến đối diện cũng biết dụng binh lắm biến hóa quân sự trong thời gian ngắn như thế, Chung Thiên Lãng không tin đây là họ Trịnh đang chỉ huy, chỉ có thể là tướng lĩnh đối diện quyết định. Hắn vốn định lấy cái giá thấp nhất cuốn sạch quân Yến trong ba trấn này, đến lúc đó, không riêng gì hoàn thành được nhiệm vụ, mà có khi còn có cơ hội điều đi một phần chủ lực chuyển sang hướng chiến trường Giang Tây. Bây giờ nhìn lại, dự định của mình rõ ràng đã phải bỏ đi rồi, quân Yến đối diện đã sớm phán đoán ra ý đồ của mình, được. Lắm, ngươi muốn chơi với ta? Ta cũng muốn xem rốt cuộc ai mới là con chó bị dắt mũi. Tiếp tục tìm hiểu tin tức. Ta đoán trong hai tòa quân trấn còn lại sẽ có thêm một bên rút lui, chỉ để lại một bên, tuân mệnh. Nhưng điều khiến Chung Thiên Lãng bất ngờ chính là, hắn vừa mới truyền lệnh xong, thì đã có truyền tin binh đưa quân báo khẩn cấp từ phía bắc tới. Đọc xong quân báo đó, lông mày Chung Thiên Lãng lập tức cau lại, toàn bộ quân Yến ở An Hải Trấn đã ra khỏi thành, nhưng không phải rút lui, mà là chủ động tiến quân về hướng Tây. Người Yến, là điên rồi sao? Biến hóa trái ngược với quân sự thường thức đó khiến Chung Thiên Lãng nhất thời có chút thất thần. Sau đó theo bản năng bắt đầu suy tư phải chăng ở đây có âm mưu gì, bởi vì kinh nghiệm chiến tranh lâu dài khiến hắn hiểu rõ tố chất quân sự của người Yến rốt cuộc cao đến mức nào, nên biết, thứ hắn đối mặt không phải là những hệ phái binh mã khác của Yến quốc, mà là Tấn Đông quân vừa mới đánh ngã Sở quốc. Như vậy, hiện tại hắn có nên điều đi một phần quân lính trong bản bộ bọc hậu ở hướng Nánh Mắt, ăn thịt nhánh quân Yến rõ ràng là đang đi chịu chết kia không? Đại càng Phò Mã Gia, thật sự có chút do dự rồi, hồ đồ, khốn kiếp. Lão tử muốn đích thân quốc trôi hắn Trần Tiên Bá vừa mới rút khỏi hướng Đông liền nhận được truyền tin của Trịnh Mang, tốc độ nhận được tin của hắn nhanh hơn Chung Thiên Lãng rất nhiều, bởi vì Chung Thiên Lãng là nhận được tin sau khi sự việc xảy ra, còn hắn là do Trịnh Mang chủ động phái người đưa tin cho hắn. Trần Tiên Bá nắm chặt nắm đấm, xé nát phong thư trong tay. Trong thư, Trịnh Mang sỉ nhục hắn cực điểm, mắng Trần Tiên Bá hắn là kẻ nhu nhược, là kẻ xảo trá, ghê tởm nhất là nét chữ cực kỳ xấu xí. Khiến người ta liếc mắt nhìn liền cảm thấy buồn nôn. Vương gia đem quyền chỉ huy giao cho ta, ngươi dám không tuân theo ta, vô liêm sỉ. Điều thật sự khiến Trần Tiên Bá tức giận là, trong nhận thức của hắn, binh mã ba trấn này đã thuộc quyền điều hành của hắn, mà trong hệ thống ở Tấn Đông, vương lệnh là thứ không thể xâm phạm, vậy mà Trịnh Mang dám vi phạm vương lệnh. Đồng thời, dưới cái nhìn của hắn, nguyên nhân Trịnh Mang dám vi phạm vương lệnh là vì không muốn cúi đầu trước mình, súc sinh này. Không biết trước đây vì sao lại bị đánh ư, thân là chủ tướng một quân, Trần Tiên Bá thật không ngờ tới trong lúc đánh trận lại còn phải chăm sóc cùng động viên tâm tình của tên sinh sự kia, mà cái tên sinh sự kia lại còn không thể nói lý như thế. Nhưng, tức thì tức, thân là chủ soái tam quân, mặc dù là chủ soái tam quân, hắn tự nhận trên danh nghĩa, thì Trần Tiên Bá vẫn đứng ở góc độ một thống soái để suy xét vấn đề, cố gắng loại bỏ tâm tình cá nhân ra ngoài, truyền lệnh, đình chỉ đông triệt, ép về hướng Tây cho ta. Ngăn chặn trung quân của người càng cho ta. Đồng thời, lập tức phái người truyền lệnh cho tên lang tệ tử kia, bảo hắn nhanh chóng rút về cho ta. Lại truyền lệnh Đông Hải Trấn, để Thiên Thiên trước tiên xuất quân đi ra quét tước chiến trường, chờ đến khi lang tệ tử kia lui lại, thuộc cấp của ta lập tức áp sát làm chỗ dựa cho hắn. Quét tước chiến trường ở đây không phải chỉ là thanh lý chiến lợi phẩm, mà còn là lợi dụng dự tiện lợi của kỵ binh, nhanh chóng quét dọn ra một khu vực an toàn, để binh mã của mình an toàn tiến vào. Trần Tiên Bá quyết ý trước tiên dùng nhánh quân của mình ngăn cản trung quân của người Càn, để cho Trịnh Mang có cơ hội rút khỏi, sau đó, hai quân của bọn họ đồng thời hướng về vị trí Đông Hải của Thiên Thiên, sau khi để Thiên Thiên tiếp ứng xong liền mượn cứ điểm Đông Hải tránh thoát sự cắn xé của quân Càn, do đó một lần nữa kéo toàn bộ cách cục chiến trường về lại quỹ đạo trong dự kiến của Trần Tiên Bá hắn, bởi vì hắn tin tưởng, dựa vào trình độ của chính mình, chỉ cần các lộ binh mã đều thuộc sự khống chế của hắn. Hắn có lòng tin chơi vật tay mấy lần với vị Phò Mã Gia Càn quốc kia, lại còn tìm được kẻ hở nữa, nhưng mà, đứng trên lập trường của Thiên Thiên, hai huynh đệ quân liên tục truyền quân báo đến khiến hắn thật sự không biết nên làm thế nào. Đầu tiên, hắn nhìn thấy tin tức của An Hải Trấn, Trịnh Mang bộ dĩ nhiên chủ động tiến công rồi, sau đó, hắn lại liên tiếp nhận được quân báo từ chỗ Trần Tiên Bá, cái thì muốn hắn cố thủ bản trấn, cái thì lại muốn hắn đi quét tước chiến trường. Lúc này Thiên Thiên có cảm giác hai vị ca ca kia đang đùa, đùa đến mức khiến người đệ đệ này cảm thấy choáng váng, giống như lúc hắn còn bé nhìn thấy hai người đánh nhau, tuy lần nào cũng là Trịnh Mang bị Trần Tiên Bá đè xuống đất đánh, nhưng Trịnh Mang ca ca luôn tiếp tục đi trêu chọc bá ca. Tìm đánh, mà còn trêu không biết mệt. Lúc này, Thiên Thiên lần thứ hai lấy túi gấm rỗng trong tay ra, hắn là người trong nhà, nói thật, hắn rất sùng kính cha của chính mình, nhưng không giống như những người khác, hắn đối Trịnh Phạm, kỳ thực không sùng bái mù quáng đến thế. Hết chương 2894, chương 2895, loạn thành lung tung, 2, cho nên, người duy nhất có thể nhìn rõ được dụng ý của túi gấm rỗng, khả năng cao chính là hắn rồi. Thiên Thiên hơi nghi hoặc một chút quay đầu lại nhìn phía đông, nhưng không thể phủ nhận chính là, tuy không sùng bái mù quáng, nhưng suy nghĩ cho rằng phụ soái mình vô cùng trí tuệ không gì không làm được của hắn không hề bị ảnh hưởng tí nào. Thiên Thiên móc ra từ trong lồng ngực một cái hộp sắt mới, cái cũ hắn đã truyền thừa cho đệ đệ Trịnh Lâm rồi, cái hộp sắt mới này là hắn đặc biệt cho người thanh âm dựa theo mà làm. Đầu ngón tay Thiên Thiên vuốt nhẹ hộp sắt, ta vẫn cảm thấy, ý tứ của phụ soái là, để tự chúng ta, xem mà làm. Sau khi nói xong lời này, Thiên Thiên lại nói tiếp, nhưng cuối cùng, chỉ có thể thắng, hóa ra, hai ca ca đã sớm hiểu rõ ý tứ phụ soái, nên mới chơi hăng say như thế, trong phút chốc, tất cả liền giải thích được cả rồi. Cho nên, nếu là xem mà làm, ánh mắt của Thiên Thiên trở nên thâm thúy hẳn lên, nói cho cùng, sâu trong huyết mạch mà hắn kế thừa vẫn là hơi thở của đàn ông kia, mà người đàn ông kia ở trên chiến trường thường sẽ. Thiên Thiên hít sâu một hơi, cất hộp sắt vào, hạ lệnh, truyền lệnh, toàn quân xuất kích. Ban đêm, trong màn lửa trại, thỉnh thoảng phát ra tiếng giòn vang, ngoài sĩ tốt phụ trách việc tuần tra trong ngoài, những quân sĩ càn quốc còn lại hoặc là đang nghỉ ngơi hoặc là đang chăm sóc ngựa, hoặc là đang mài đao, nói chung, trước đại chiến có thể chuẩn bị đâu ra đấy như thế thì cũng xem như có dáng vẻ nên có của một tinh binh rồi, chí ít, đối với quân càn mà nói, thì diện mạo của bọn họ lúc này không hề giống với bản thân mười mấy năm về trước, mà ở trong soái trướng. Trước mặt Chung Thiên Lãng là một đám tướng lĩnh đang đứng, Chung soái, trước mắt không chỉ có quân Yến ở An Hải Trấn đi ra, mà cả quân Yến ở Đông Hải Trấn cũng đi ra rồi, người Yến đây là muốn liều mạng với chúng ta rồi, đúng đấy, Chung soái, quân Yến trước mặt chúng ta là dòng chính Tấn Đông, do đích thân vị nhiếp chính vương của Yến quốc kia một tay đào tạo, trung thành tuyệt đối, biết rõ phía trước có hổ vẫn lao tới như cũ, ngón tay Chung Thiên Lãng đặt lên trán, thân hình hơi ngã về sau, thật ra, chuyện loạn quyền đánh chết lão sư phụ có thể sẽ xuất hiện ở ngành nghề khác, nhưng trên giao đấu quân sự thì cơ bản sẽ không xuất hiện, tuy rằng trong lịch sử cũng từng xuất hiện trường hợp này, nhưng đều cực kỳ hiếm thấy. Lão sư phụ làm thống soái, lúc phải đối mặt với cục diện không sao tưởng tượng nổi, hắn hoàn toàn có thể lựa chọn không hề làm gì, đứng yên ở đó nhìn ngươi biểu diễn, cũng có thể là ngươi làm phần ngươi, ta làm phần ta, xem đến cuối cùng ai gấp hơn ai, đánh trận mà, phải nhìn cho rõ ràng. Vốn cũng không phải là chuyện ngạc nhiên phức tạp gì, mà trong chuyện kéo tơ bóc kén ấy cũng phân ra hai loại, một loại, chính là ở trong tình huống đối lập ưu thế bản thân đi công kích kẻ địch trước mặt, loại còn lại lại là bổ sung cho loại thứ nhất, đó chính là nỗ lực tập trung ưu thế của mình. Chung Thiên Lãng là tướng môn tử đệ, dù là về mặt gia giáo hay rèn luyện đều rất phong phú, tuy rằng trong lòng có sự nghi hoặc, nhưng cũng còn lâu mới loạn tay loạn chân, có một điểm bản soái không rõ chính là... Nếu quân Yến của ba trấn đó định liều chết đột tiến đi tiếp ứng vương gia của mình, bọn họ nên làm thế nào? Đánh xuyên qua chúng ta. Coi như bọn họ thật đánh xuyên qua chúng ta, lại phải ứng phó với sự phong tỏa của Ngô gia thủy sư trên Càn Giang như thế nào, không thể lại đi vòng thượng hạ du để sang sông chứ. Còn nếu chạy tới, chẳng phải thức ăn đã nguội. Hay là... Đúng như các ngươi từng nói, bọn họ hoàn toàn không quan tâm, chỉ vì hiệu trung người kia. Chung Thiên Lãng uống một hớp trà, quân Yến ở An Hải Trấn ra trước, đồn kỵ đến báo là chạy sang phía cánh phải quân ta, quân Yến ở Đông Hải Trấn ra sau, là chạy sang cánh trái quân ta, nhưng quân Yến chủ lực của ba trấn này không hiểu sao lại đứng ở trước mặt chúng ta, trước tiên ra khỏi thành, lại dừng lại, thậm chí còn dùng dằn ở trước mặt chúng ta một chút, bản soái thực sự không hiểu, đây rốt cuộc là có ý gì, hắn muốn kiềm chế trung quân ta, để hai cánh quân kia tấn công sao? Nhưng nếu hắn thật sự có mục đích đó, vì sao không trực tiếp thủ vững thành này, chẳng phải tác dụng kiềm chế sẽ càng lớn hơn nữa tiến thối càng thuận lợi hơn. Cần gì phải ra ngoài thành, tặng thành cho chúng ta, rồi lại quay đầu trở về. Mục đích làm như vậy rốt cuộc là gì? Bản soái suy tư hơn nửa ngày, trong lòng có một suy đoán, nói ra các ngươi có thể sẽ cười, xin Chung soái bảo cho biết, xin đại soái công khai, đó chính là bản soái cảm thấy, quân Yến ở ba trấn này, có khả năng đã. Nội chiến rồi, vì nội chiến nên mới dẫn đến không ai phục ai, cuối cùng trở thành, mạnh ai nấy đánh, chúng tướng, chư vị tướng lĩnh càn quốc trong soái trướng nhất thời không hề có một tiếng động, đối với kết luận này của đại soái, bọn họ có chút, không thể nào tiếp thu được, nội chiến. Mạnh ai nấy đánh. Chẳng phải đây là tình huống chỉ xuất hiện ở người càng chúng ta sao? Sao người Yến cũng sẽ nội chiến chứ? Trung Thiên Lãng nhìn phản ứng của các tướng lĩnh thủ hạ, nhưng không hề cảm thấy phẫn nộ, thậm chí hắn còn không kinh ngạc. Trăm năm trước hủ hạ các tướng lĩnh phản ứng, ngược lại không cảm thấy phẫn nộ, thậm chí, liền kinh ngạc đều không có. Trăm năm trước một hồi kia không tính, hơn 10 năm này, người càng thực sự là bị người Yến đánh đến sợ, hiếm có lắm mới có một hồi đại thắng ở lương địa, nhưng tính cho kỹ thì, sau một hồi đại thắng đó, Nhiếp Chính Vương lại dâng thượng kinh, hết chương 2895, chương 2896, thế hệ mới thể hiện những năm gần đây, địa vị võ tướng ở càn quốc được nâng lên, chất lượng giáp trụ càn quân trở nên tốt hơn, sao của tướng sĩ cũng sắc bén hơn, quân lương được phát đầy đủ hơn, nhưng dũng khí đối mặt với người Yến ở đáy lòng vẫn không sao nhấc lên nổi, vừa ra chiến trường, vừa nhìn thấy Hắc Long kỳ của người Yến, khí thế bản thân lập tức yếu đi ba phần, nếu lại gặp phải vương kỳ của vị Nhiếp Chính Vương Yến quốc kia, khí thế lại rớt xuống hai phần, vì vậy, khi đối mắt với quân Yến ở Tấn Đông, trước trận cơ bản cũng chỉ còn sót lại năm phần sĩ khí, nhưng càng nhìn bọn họ như vậy, Trung Thiên Lãng liền càng cảm thấy, chính mình, hẳn đã đoán đúng rồi, đều là người, cũng đều là binh lính. Thậm chí hơn 800 năm trước, chúng ta còn có chung tổ tiên, chúng ta có thể phạm sai, tại sao người Yến lại không? Thế, Trung Thiên Lãng đứng dậy khỏi soái tọa, chỉ vào hai tướng lĩnh, bản soái mệnh ngươi lĩnh 5.000 kỵ, vòng lại hướng nam. Mạc tướng tuân mệnh. Ngươi, lĩnh 5.000 kỵ, vòng lại hướng bắc, Mạc tướng tuân mệnh. Hai lộ đại quân trái phải, bản soái đã phân phó từ rất sớm, để bọn họ thận trọng từng bước, không được khinh địch. À, nghĩ đến bọn họ, chỉ có sợ muốn chết, nào dám khinh địch, có khi so với vị trí mà bản soái dự định, bọn họ còn cách mấy chục dặm, nhưng như vậy cũng được rồi, chỉ cần bọn họ có thể ổn định, thì đã có thể chịu được tấn công của người Yến, hai người ngươi lại thuận thế bọc hậu người Yến, trước tiên nuốt chửng hai lộ quân Yến này cho bản soái. Mạc tướng lĩnh mệnh. Mạc tướng lĩnh mệnh. Hai lộ đại quân trái phải, mỗi lộ có hơn 2 vạn nhân mã. Mà hai cánh quân Yến kia cùng lắm cũng chỉ trên dưới 5.000 kỵ binh, nhưng với sức chiến đấu của quân địa phương Giang Nam, Trung Thiên Lãng thật không dám lạc quan quá đáng, cho dù sở hữu số lượng hơn gấp 5 lần, nói không chừng cũng có thể bị người Yến nuốt chửng, cho nên, cuối cùng hắn vẫn quyết định điều hai nhánh binh mã bọc hậu, sau đó, Trung Thiên Lãng lại xuống lệnh, truyền lệnh xuống, trước tảng sáng đại quân tấn công, bản soái ngược lại muốn xem, quân Yến trước mặt đến cùng có dám ứng chiến hay không, nghị sự trong soái trướng kết thúc. Chư tướng từng người lĩnh soái lệnh lui ra, Trung Thiên Lãng một mình ngồi trên soái tọa, trong tay thưởng thức một chiếc nhẫn ngọc, chiếc nhẫn này, là năm đó lúc hắn cưới công chúa làm vợ được tiên hoàng ban xuống, lúc đó, cha mình vừa mới qua đời, sau đó, tính mạng thúc phụ của mình đã nhuộm đỏ tước vị An Đông Hầu của người Yến kia, hơn nữa, từ rất sớm Tây quân đã bị di chuyển lên phía Bắc, của cải, đều trống rỗng. Có thể nói, khi đó nếu như không phải tiên hoàng trước tiên gả công chúa cho, lại không ngừng thúc đẩy phía sau, Trung Thiên Lãng hắn cho dù còn ở trong quân cũng không thể có thể diện như ngày hôm nay, nhưng, tiên đế coi trọng dìu dắt giữ gìn mình như thế, lại do chính mình tự xuất quân bức lui thoái vị, thậm chí là, bức tử, tiên đế a, ngài là nản lòng thoái chí rồi, Trung Thiên Lãng còn nhớ ngày đó, tiên đế ở trước, binh giải, đã nói, nhưng chúng ta không cam lòng, đại càng ta vẫn còn sức để tranh, Trung Thiên Lãng tự lẩm bẩm câu nói ấy, sau đó cười dẻo. Nếu là họ Trịnh kia đổi vị trí của ta, đối diện 15.000 nhân mã, cần gì tới 30.000 đại quân đi chống đỡ, sợ là 10.000 cũng đủ rồi, hai tay hắn ôm lấy mặt, thở dài, nói, kỳ thực, trong lòng ta cũng sợ, hai quân đối chọi, hai bên đều là quân đoàn kỵ binh, đồn kỵ song phương đã chém giết lẫn nhau từ sớm, hay bởi vì khoảng cách quá gần nên giữa hai bên tỏa ra cũng chẳng có bao nhiêu bí mật, nhìn tư thế quân càng, hẳn là sáng mai muốn quyết chiến với ta rồi. Trần Tiên Bá nhìn lửa trại trước mặt, ánh lửa chiếu sắc mặt hắn, lúc sáng lúc tối, lúc Trịnh Mang xuất quân xuất kích, hắn phẫn nộ, mà khi Thiên Thiên cũng đưa ra lựa chọn tương tự, trong lòng Trần Tiên Bá lại không có tí ti phẫn nộ nào, không phải vì thân phận Thiên Thiên có gì đặc biệt. Tuy rằng người tin tường đều rõ ràng, ngay cả Trịnh Mang cũng hiểu rõ trong lòng rằng, người nghĩa tử hắn đây, tuy đã đổi họ, nhưng trong lòng vương gia chắc chắn địa vị của hắn vẫn kém rất xa Điền Thiên Thiên, Trần Tiên Bá là hiểu ra. Cái tên lang tể tử Trịnh Mang kia có thể sẽ thật sự bỗng nhiên nổi điên, nhưng Thiên Thiên, chắc chắn sẽ không, nếu như trong tay hắn bắt được chính là mệnh lệnh nghe theo quân lệnh của mình. Nói cách khác, khả năng cao túi gấm trong tay Thiên Thiên và Trịnh Mang cũng giống như mình, túi gấm rỗng. Sau khi nghĩ rõ ràng điểm này, trong ngực Trần Tiên Bá như nghẹn một ngụm máu ứ, suýt chút nữa thì phun ra ngoài, nhưng hắn nhìn xuống, tuy rằng sắc mặt đỏ lên, đến cùng hắn vẫn không dám ngỗ nghịch hay hoài nghi mệnh lệnh của vương gia, dù cho bởi vì túi gẫm rỗng này, làm cho cục diện trước mắt hắn trở nên rất bị động. Vốn, binh mã ba trấn gộp lại cũng được hơn 25.000, đủ để vật tay một lần với quân Càn, tuy rằng Càn quân người đông thế mạnh, lần này lại có rất nhiều kỵ binh, nhưng Trần Tiên Bá là một tên thợ săn hợp lệ, hắn tin tưởng dựa vào bản lãnh của chính mình có thể tìm được cơ hội cắn rớt một miếng thịt lớn của quân Càn, nhưng trước mắt, hai cánh quân đã mất hết, lại bị trung quân của người Càn chặn lại, không gian chiến lược trong chớp mắt đã bị dồn vào một hoàn cảnh cực kỳ lúng túng. Ngày mai, mình một là phải đông triệt một khoảng rất xa, hoặc phải ở đây nhắm mắt triển khai một hồi kỵ binh quyết chiến với người Càn. Hết chương 2896, chương 2897, đánh tới Trần Tiên Bá không sợ đánh trận đánh ác liệt, mà ngược lại, hắn rất thích đối thủ có tính khiêu chiến như thế này, điều đó sẽ khiến hắn có được cảm giác thỏa mãn lớn hơn nữa. Nhưng chiến tranh không phải giang hồ luận võ, trước mắt, người Càn sắp xếp cực kỳ rõ ràng, quân đoàn kỵ binh do vị phò mở đó xuất lĩnh cộng với mấy vạn hiệu binh không chính ở Giang Nam đã vắt ngang ở Giang Đông, chặn trụ binh mã phía bên mình, sau đó ung dung dùng ưu thế binh lực tinh nhuệ tiến đến tỉnh Hải Thành, đối phó vương gia. Dù cho hiện tại dưới trướng phe địch chỉ có một nửa binh lực, Trần Tiên Bá cũng không dám manh động. Tướng quân, ngày mai, phó tướng bắt đầu hỏi dò sắp xếp ngày mai, lúc này là nên làm chuẩn bị, dù chiến hay triệt cũng phải bắt đầu sắp xếp. Trần Tiên Bá lắc đầu một cái, hắn nhìn lửa trại trước mặt, cho thêm vào bên trong một thanh củi, sau đó, hắn lập tức đứng lên, nói, chúng ta rút lui, hai đệ đệ kia của ta sắp bị gần 10 vạn người Càn bao vây tiêu diệt rồi, truyền lệnh xương, sáng mai nấu cơm sớm, thêm thịt khô. Trịnh Mang dưới cơn nóng giận, lĩnh binh tây tiến, tất nhiên hắn không thể ỷ vào nhân mã dưới trướng mình mà trực tiếp xông tới trung quân người Càn, mà là ngay từ lúc bắt đầu hắn đã đi vòng qua trung quân, nhào tới phía sau, sau đó, đụng phải cánh phải quân Càn bố trí binh mã ở Giang Đông theo hình chữ phẩm, kéo sau hai cánh là quần binh Giang Nam, bởi binh chủng hạn chế, hơn nữa đối thủ bọn họ phải đối mặt chính là quân Tấn Đông, nên tốc độ bọn họ tiến lên đã chậm càng thêm. Chậm, cũng may, chủ soái Chung Thiên Lãng cũng không nghĩ sẽ dựa vào bọn họ để đánh những trận đánh ác liệt, sự tồn tại của bọn họ, một là mở rộng độ rộng chiến trường, hai là làm chỗ dựa cho trung quân, mặt khác, nếu thật sự cần thiết. Chỉ cần truyền sĩ khí cho bọn họ thì vẫn có thể dùng được, nhưng tình huống chiến trường không dễ dàng, một khi chưa hoàn toàn đánh cho quân Yến tàn phế, đại càng phò mã gia sẽ không dám đẩy bọn họ đi đằng trước, nhỡ đâu thua một phát sẽ làm dao động quân tâm, làm đối thủ, quân Yến cũng biết được quân Càn dễ đánh đến mức nào, vốn dĩ Trịnh Mang dự định xuất lĩnh binh mã dưới trướng tiến về phía trước một chút, không phải để xung trận, mà là để xua đuổi và đe dọa, thử chèn ép đối phương một phen xem sao, xem phẩm chất chúng thế nào. Nếu như có thể hù dọa lùi bọn họ, hoặc nhìn ra được chỗ hổng nào đó, thì hắn có thể nghênh ngang vu hồi một lần nữa. Tiến Nam đột phá sang sông, sau khi vượt qua Giang Tây liền đi tỉnh Hải Thành tìm vương gia nhà mình, có thể suy nghĩ của hắn rất chuẩn, nhưng thực tế lại khác. Đúng là quân Càn đối diện là một nhánh quân đội rất kém cỏi, nhưng vấn đề ở đây là, bọn họ lại cực kỳ tự mình biết mình, từ tướng lĩnh cho đến sĩ tốt bình thường đều cảm giác mình không phải là đối thủ của người Yến. Cho nên bọn họ nghiêm ngặt chấp hành quân lệnh của phò mã gia, liều lĩnh khinh địch, không tồn tại. Không chỉ có như vậy, tiến trình của bọn họ còn chậm, cộng thêm Trần Tiên Bá chủ động lùi lại, dẫn đến Chung Thiên Lãng không thể không đi đầu đỉnh ra một bước, cho nên hình chữ phẩm này, chữ khẩu ở phía sau kéo dài ra một chút, đồng thời, quân trại của người Càn. Trần Tiên Bá tự mình xem qua, quân trại của đối phương dựng không được tính là ngay ngắn có thứ tự. Thậm chí nhiều chỗ còn rất không phù hợp lẽ thường, hiển nhiên nhánh quân đội này cũng không có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nếu là quân Càn khác hoặc binh mã biên trấn khác tuyệt đối không thể xây dựng một quân trại như vậy, nhưng vấn đề là, người ta lại cẩn thận lắm, thiết trí hàng rào cản trở vững chắc, chiến hào đào vô cùng bỏ công sức, không thể tốc độ tiến quân của nhánh quân Càn này chậm, vì bọn họ đã dành quá nhiều công sức cho việc thận trọng từng bước rồi, cho dù nhánh quân Yến này chỉ là một nhánh quân yểm trợ, thì đối với bọn họ mà nói, đó vẫn là một nhân vật đáng sợ, cho nên phải đề phòng kỹ càng mới được, vì thế, cục diện đó đã khiến người ta cực kỳ đau đầu, người ta nghèo đến quá đáng, nên người không thể chiếm được chút lợi lộc nào, nếu quân lực hiện tại của Trịnh Mang đủ mạnh, binh mã đủ nhiều, thì sẽ không quá khó để tiêu diệt đội quân đó, nhưng binh mã dưới trướng hắn lại không nhiều, nên chỉ có thể biến thành sạp bánh tráng, trả giá qua lại chứ không thể nào chiếm được nhiều lợi ích hơn. Trịnh Mang trọng tình nghĩa, nhưng hắn cũng không ngốc, tốt xấu gì hắn cũng hầu hạ Trịnh Phàm nhiều năm như vậy, cộng thêm từng được Kim Thuật Khả dạy dỗ qua, nên sẽ không cúi đầu đi chịu chết. Chết, ít nhất phải chết sao cho có chút giá trị, ít nhất phải chết ở trước mắt nghĩa phụ chứ. Không có quá nhiều do dự, Trịnh Mang cắn răng hạ lệnh, truyền lệnh xuống, vòng qua nanh người càng trước mặt, tướng quân, vòng hướng nam sao. Trịnh Mang lườm hắn một cái, nói, không, hướng bắc, đồn kỵ đến báo, quân Yến bỏ chạy rồi, tướng quân trong trại thở phào nhẹ nhõm, đợi đến sau nửa đêm, bên ngoài lại truyền đến quân báo, nói là có một nhánh kỵ binh quy mô khổng lồ đang đến gần, trái tim vị chủ tướng đó lại dâng lên cổ họng, nhưng mà lập tức nhìn ra được đó là quân đội của Phò Mã Gia, chư tướng trực tiếp mừng đến phát khóc. Mà sau khi nhánh kỵ binh quân càng đó đuổi tới, phát hiện quân Yến vẫn chưa tấn công cánh phải quân mình thì hơi kinh ngạc, nhưng khi nhìn đến quy mô cùng sự nghiêm mật của quân cánh phải thì không cảm thấy bất ngờ nữa rồi, phàm là không phải người ngu, sợ là cũng không muốn đi xung loại quân trận này. Hết chương 2897, chương 2898, trận chiến đấu tiền truyền lệnh, quân Yến tất nhiên là đi vòng hướng nam, chúng ta đuổi theo hướng nam. Một màn tương tự cũng xuất hiện ở một vị trí khác. Hai nhánh quận binh Giang Nam của quân Càn kia quán triệt chiến thuật từ tâm đến cực hạn, sau khi Thiên Thiên nhìn thấy loại quân trại đó, tay hắn cũng cảm giác có chút đau xót, cho dù không chém người mà chỉ thanh lý số hàng rào với chiến hào này cũng đủ mệt chết nửa mạng rồi. Thiên Thiên quay đầu lại nhìn phía sau, hạ lệnh, đi vòng hướng Nam. Cũng tương tự sau đó không lâu, quân Sở vốn bị phái đến đây giáp công quân Yến, cuối cùng quyết định tiếp tục truy đuổi về hướng Bắc, tướng lĩnh Vương Phủ đời mới có lẽ là lấy Trần Tiên Bá. Trịnh Mang cùng Thiên Thiên làm chủ, một là danh chính ngôn thuận, là dòng chính trong dòng chính, hai là thiên phú dị bẩm, thiên phú của Trần Tiên Bá và Thiên Thiên đã từng được chứng thực qua, bọn họ tuổi trẻ, bọn họ lớn mật, bọn họ lại có thiên phú. Nhiếp Chính Vương từng rất hả hê nói với người mù rằng, thủ hạ mình có hai người nữa quán quân hầu, cho dù Trịnh Mang không thích hợp làm chủ soái nắm toàn cục, nhưng một khi hắn làm chỉ tướng, xuất quân vu hồi hay bọc hậu gì đó tuyệt đối là không thành vấn đề. Vì vậy nói một cách nghiêm ngặt thì túi gấm rỗng của Trịnh Phàm kỳ thật là đang kéo chân sau, ban đầu đã khiến hệ thống chỉ huy của ba trấn hỗn loạn, nhưng ba người trẻ tuổi ấy đã dựa vào thiên phú cực mạnh và sự nhạy cảm của bản thân mạnh mẽ mở ra một cục diện mới, thứ này, vương gia là không thể nào hiểu được, bởi vì vương gia học đánh trận là đi từng bước, cẩn thận từng ly từng tí một, run như cầy sấy, dù cho xuất sư đã được mấy năm cũng không dám tự mình thử nghiệm chỉ huy đánh trận. Mà là để Lương Trình chỉ huy còn bản thân cam tâm làm linh vật, người thích lửa nhỏ đun chậm vừa nhìn thấy người trẻ tuổi nấu lửa cháy hừng hực sẽ vừa khuyên bảo bọn họ phải biết kiềm chế, sẽ vừa ước ao sự phấn chấn của bọn họ. Sau nửa đêm, Thiên Thiên và Trịnh Mang vẫn chưa gặp nhau, nhưng từ trong sâu thẳm, từ một khoảng cách rất xa, bọn họ lại tâm hữu linh tê đưa ra quyết đoán, tiến đông, quay lại, nếu hướng Tây không được, vậy thì, về thăm nhà một chút. Cuối cùng, khi mặt trời từ từ dâng cao, Trần Tiên Bá dẫn dưới trướng hơn 15.000 binh mã đã hoàn thành liệt trận, Chung Thiên Lãng đối diện cũng đi lên soái liễn của chính mình, chuẩn bị một hồi đại chiến Yến Càn, thì bỗng nhiên, Chung Thiên Lãng nhận được quân báo, hai hướng Tây Nam và Tây Bắc đột một lần lượt xuất hiện hai lộ quân Yến. Chung Thiên Lãng chỉ cảm thấy có chút buồn cười với sự mất mặt của bản thân trong soái trướng hôm qua, mình bị đối phương lừa rồi, làm gì nội chiến chứ? Hôm qua, hơn một vạn kỵ mình phân ra ngoài không về, đồng thời, hai đạo binh mã phía sau vốn đã đi chậm lại bị người Yến xòa sợ, lại càng không thể đến được vị trí chỉ định, vì vậy, về mặt ý nghĩa nhất định, quân càng rõ ràng chiếm ưu thế về binh lực, thời khắc này lại quân bằng với đối phương, Chung Thiên Lãng lại không cảm thấy trời sập xuống, vừa truyền lệnh để trung quân lại chia ra hai cánh đến đề phòng hai đạo binh mã phía sau, lại mệnh lệnh cho một nhánh quy hoạch vào trong môn hải trấn, đề phòng tiếp ứng cho trường hợp xấu nhất xảy ra, bản thân hắn thì từ trên soái liễn bước xuống, xoay người lên ngựa. Giờ ngân thương lên, đi, gặp thôi, mà Trần Tiên Bá cũng quan sát được biến hóa quân trận của quân Càn, thời khắc này, thậm chí hắn còn không phái quân kỵ đi tìm hiểu, cũng không chờ truyền tin binh của nơi khác đến đây, chỉ dựa vào chút biến hóa ấy của quân Càn. N, hắn đã có thể kết luận cách cục chiến trường rốt cuộc đã xảy ra biến đổi gì, toàn bộ Giang Đông, quân Yến chỉ có ba nhánh binh mã này, còn có thể có cái gì? Chính là hai ngu đệ của mình vào thời điểm thích hợp nhất đã giết một đòn hồi mã thương. Lúc trước là 25.000 đối 40.000, dĩ nhiên ưu thế ở ta. Hiện tại, là 25.000 đối 30.000, vậy còn do dự cái gì? Làm, Trần Tiên Bá cưỡi lên tỳ thú, giơ mã sóc lên, hắn thúc vật dưới thân tiến về phía trước, cho đến khi đứng trước hàng đầu tiên của quân trận, một màn tương tự cũng xảy ra ở hai đạo binh mã khác, cứ như là tâm hữu linh tê, Thiên Thiên và Trịnh Mang cũng cưỡi mã sóc của mình tiến tới trước, cũng thật kỳ quái, vương gia đời này không thích nhất là xông về phía trước, lại bồi dưỡng được một nhóm truyền nhân y bác làm gương cho các binh sĩ. Trẻ tuổi, trong phút chốc, móng ngựa như lôi, hí lên tảng sáng, quân đoàn kỵ binh yến càng từng người tinh nhuệ, ở trên vùng đất này, kéo ra tấm màn cho trận chém giết đầu tiên. Hai quân tiếp xúc đầu tiên là trung quân của hai bên, là bộ có binh lực hùng hậu nhất, kỵ sĩ song phương, giáp trụ rõ ràng, đặc biệt là hàng kỵ sĩ đầu tiên lại càng viết rõ bốn chữ, đánh đâu thắng đó, viết thẳng lên mặt. Trước kia, Trịnh Phàm nhìn Lý Phú Thắng thích xông lên đầu, liền cảm thấy Lý Phú Thắng quá kích động, người làm tướng nên vì đại cục mới phải. Cũng trước kia, Trịnh Phàm nhìn Tĩnh Nam Vương thích xông lên đầu, liền cảm thấy ngươi là ỷ võ công bản thân giỏi, là võ phu đỉnh phong lại trạng bị tỳ hưu dưới thân, nó mà nhào về phía trước một cái thì đúng là tư thế một đấu một vạn, nhưng khi không còn trước kia nữa, khi hắn đã trưởng thành rồi, hắn mới phát hiện, làm tướng quân dĩ nhiên không có tác dụng chỉ huy nào khác, thắng bại sinh tử thế nào còn không bằng lĩnh quân xung trận, ổ vũ sĩ khí dâng cao, cùng một chuyện, nhưng khi bản thân ở một hoàn cảnh khác thì sẽ có lý giải khác. Hết chương 2898, chương 2899, ai có dị nghị? Tuy trong thời gian rất lâu, Trịnh Phàm đã quen với việc làm lãnh tụ tinh thần để nâng cao sĩ khí cho binh lính, nhưng đến trận đại quyết chiến Yến Sở ở Thượng Cốc quận, vương gia cũng là thẳng thắn phất cao vương kỳ, đầu lĩnh tiên phong, đương nhiên, đối với những người trẻ tuổi, các tướng lĩnh mà nói, đương nhiên bọn họ không có bước ngoặt thay đổi tư tưởng phong phú như vương gia nhà mình, bọn họ hoàn toàn là nhảy cốc, nói chung. Tùy vào thời điểm mà bọn họ cảm thấy mình nên đứng ở đây, giữ ở đây, hay xung trận ở đây, mã sóc xuyên phá giáp trụ, mũi tên bay ngang, không ngừng bắn trúng chiến mã cùng kỵ sĩ, mã sóc của Trần Tiên Bá sau khi lấy mạng ba tên kỵ sĩ thì bị gãy vỡ, hắn lập tức buông tay, rút ra hai thanh lưu tinh truy của bản thân, để đối phó với những đối thủ thân mang giáp trụ này, độn khí đánh thường sẽ có hôm qua cao hơn, gõ một chù y, không phá được giáp của ngươi cũng không sao, trực tiếp gõ ngươi nội thương là được rồi. Vì vậy, vào lúc này, hắn giống như sát thần giáng lâm, hắn rất hưởng thụ cái cảm giác ấy, xuất quân xung phong, vận mệnh không biết trước, dùng sức của chính mình nghiêng cán cân thắng lợi về phía mình, quả thực vô cùng thích thú, hắn, là cường giả trời sinh, trường thương của Trung Thiên Lãng cũng nhuốm đầy máu tươi, ánh mắt hắn nhìn ra xa thấy được tên tướng lĩnh quân yến kia, chỉ tiếc khoảng cách quá xa, hắn không cách nào đi tới đó, ban đầu lúc va chạm, trong lòng Trung Thiên Lãng có chút thấp thỏm, nhưng sau khi va chạm, hắn lại rất mừng rỡ, đại càn thiết kỵ do mình tự tay dạy dỗ lúc vừa bắt đầu vẫn chưa rơi xuống hạ phong, ngược lại còn đánh cân tay với quân yến, vậy thì có nghĩa là, thực sách binh ngạch đầy đủ, phát lương bổng đầy đủ, cung cấp chiến mã giáp trụ binh khí đầy đủ. Đúng là đủ để chế tạo ra tinh nhuệ thật sự, ai cũng biết đại càn dồi dào, nhưng ai cũng có thể cười nhạo đại càn gầy yếu, ở trong một trận giao chiến này, Trung Thiên Lãng nhìn thấy hy vọng. Nhìn thấy kỵ binh người càng lại có thể đứng ngang hàng với kỵ binh quân yến, phải biết, nhánh quân yến này chính là thiết kỵ Tấn Đông, chính là ở trong hy vọng ấy. Tuy lúc mới bắt đầu thế lực ngang nhau, nhưng sau đó, kỵ sĩ quân yến dựa vào kinh nghiệm phong phú cùng với sự thực dụng của bản thân từng bước một đẩy lui đối thủ với một tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường, vắt được cách cục chiến trường về tay, nhưng Trung Thiên Lãng vẫn không cảm thấy là chuyện mất mặt gì, người ta là tinh nhuệ bách chiến, là tinh thiết được tôi luyện quá mức. Võ thế nào cũng là chuyện đương nhiên, nhưng, chỉ cần đại càn vẫn còn, ranh giới bách tính đại càn vẫn còn, lại cho Trung Thiên Lãng hắn thêm 5 năm nữa, hắn có thể chế tạo ra 10 vạn thậm chí nhiều hơn nửa thiết kỵ đại càn, đến lúc đó, cách cục chiến trường sẽ không còn do người Yến định đoạt. Thiết kỵ, đến thời điểm chiến trường cách cục, liền không phải hắn Yến nhân định đoạt rồi, song phương đang xen, chia nhỏ, cắn giết sau, Trung Thiên Lãng không thể không truyền đạt quân lệnh triệt binh, là rút quân. Không phải bại lui, cùng lúc đó, Trần Tiên Bá hạ lệnh đình chỉ truy kích, thu nạp binh mã, đồng thời truyền tin cho hai bộ khác, đây là một hồi chiến sự rất thuần túy, không có quá nhiều dây dưa dài dòng, thẳng thắn đánh một hồi, một bên thua một bên thắng, bên thua bỏ chạy, bên thắng cũng không tiếp tục cạn xé. Trần Tiên Bá ngồi trên lưng tỳ thú, thu hồi lưu tinh chú ý của bản thân, treo ở hai bên vật cưỡi, sự tiến bộ của người càng khiến hắn hơi kinh ngạc, chỉ biết trên phương diện tác chiến và vận dụng kỵ binh. Nhánh quân càng này tuy không sánh bằng tinh nhuệ quân yến, nhưng đã vượt xa kỵ binh quân sở, nói về tổn thất, dĩ nhiên quân càng tổn thất nhiều hơn, nhưng chỉ cần không tan tác, thì những tổn thất đó vẫn trong phạm vi có thể chấp nhận được, cũng bởi vậy, bên thắng cảm thấy hơi không thoải mái, bên thua lại có chút thỏa thuê mãn nguyện, trong lòng nghĩ đến việc rồi sẽ chuyển thua thành thắng trong tương lai, đợi đến chiều, quân yến hoàn toàn hợp lại, Trần Tiên Bá ngồi ở chỗ đó, nhìn Thiên Thiên cùng Trịnh Mang đi tới phía mình, Thiên Thiên còn đỡ, không bị thương, Trịnh Mang thì mất giáp trụ, trên người có băng bó, Trần Tiên Bá yên lặng siết chặt phòng ngộ đạo, nhưng hắn nhìn xuống được, mà khi Thiên Thiên, Trịnh Mang biết được hiểu lầm, cả ngươi và ta đều là túi gấm rỗng, xong, khi gặp lại Trần Tiên Bá cả hai người đều giống như chim cút nhìn thấy A Hoàng, rụt cổ lại, ánh mắt né tránh, trong lòng độc thầm, Tiên Bá ngươi phải khống chế bản thân ngươi, Thiên Thiên y rất hưng phấn, bởi vì đã đánh thắng trận, hơn, nói theo một mức độ nào đó, thật ra hắn không có lỗi gì, bởi vì hắn chỉ đang hành sự dựa theo chỉ thị tinh thần của phụ soái. Ngồi, Trần Tiên Bá mở miệng nói, Trịnh Mang Quy cũng ngồi xuống, Thiên Thiên cũng ngồi xuống, Trần Tiên Bá hơi nghiêng về phía trước, nói, bắt đầu từ bây giờ, tất cả dựa vào quân lệnh điều hành của ta làm chuẩn, ai có dị nghị, Thiên Thiên lắc đầu một cái, hắn không dị nghị, Trịnh Mang trước tiên gật đầu, sau đó lập tức lắc đầu, lại gật đầu, ra hiệu chính mình cũng không có, Trần Tiên Bá lại nói, lần sau gặp lại tình huống như thế, ba người chúng ta xuất lĩnh các lộ binh mã khác nhau, lại không có vương lệnh xác thực, thì các ngươi vẫn phải nghe hiệu lệnh của ta, ai có dị nghị, Thiên Thiên do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, ra hiệu chính mình không có, Trịnh Mang thì nhảy dựng lên, trừng Trần Tiên Bá, hỏi, ngươi nói cái gì? Trần Tiên Bá trừng lại Trịnh Mang, mười đốt ngón ta siết chặt kêu rôm rớp, hết chương 2899, chương 2900, ai mà chẳng phải chết. Trịnh Mang dùng sức tiếp tục nói, chính là cái gì? Mất đi suy nghĩ Trần Tiên Bá là kẻ vong ân phụ nghĩa, Trịnh Mang thật sự lo lắng Trần Tiên Bá sẽ báo thù bằng cách nhét phân vào miệng mình, nhưng rốt cuộc cũng là từ nhỏ bị đánh ra tình nghĩa, cúi đầu nhận sai là được, không cần bật than gì cả, Trần Tiên Bá cũng bỏ qua tất cả những chuyện lúc trước, không tiếp tục truy cứu nữa, hiện tại vấn đề là, Trần Tiên Bá cầm lấy một cái que, vẽ lên trên mặt đất, ta nhường ra môn hải trấn, hiện tại đuổi vị phò mã gia kia vào môn hải trấn, trải qua thất bại lần này, trong thời gian hắn sẽ không dám xuất thành ứng chiến đâu, mà ở phía sau còn có hai đạo quân càn rác rưởi, theo như lời các ngươi nói, thì nhóm rác rưởi này rất cẩn thận, ngoài ra, còn có hai nhánh kỵ binh quân càn khoảng hơn một vạn đang tuần tra tới lui bên ngoài, hiện tại, chúng ta dựa vào khí thế vừa mới chiến thắng, có thể ở đây tiếp tục ngăn chặn vị phò mã gia ấy, người càn lại lo lắng chúng ta vây điểm đánh viện binh, nên dù có cứu viện cũng sẽ rất cẩn thận, thậm chí có khi còn sử dụng chiến thuật phiền nhiễu, mà chúng ta muốn bước ra rời đi cũng rất khó khăn, Trịnh Mang gật đầu nói, đáng tiếc, không thể hoàn toàn nuốt chửng hắn, Trần Tiên Bá lắc đầu một cái, nói, xương quá cứng, không gặm nổi, cục diện đã thay đổi, trước là vị phò mã gia kia buộc chúng ta. Hiện tại, là chúng ta buộc vị phò mã gia kia, chúng ta không thể ném hắn ta ở đây, phủi mông tiến tây, đến lúc đó, chỉ sợ chúng ta sẽ bị giáp câu, vì thế, phía vương gia phải làm sao bây giờ? Trên tường thành, Chung Thiên Lãng vừa mới xem xét thương thế binh lính, đồng thời hứa hẹn ban thưởng sau trận chiến, cổ vũ sĩ khí xong, hắn không cho là quân yến sẽ công thành, cho nên hắn cũng không cảm thấy mình sẽ có nguy hiểm gì, đánh thua, cũng không hoảng, cục diện vẫn là cục diện kia, nhiệm vụ của mình vốn chỉ là giữ chân quân yến của ba trấn này không qua sông được mà thôi. Đầu ngón tay vuốt nhẹ lỗ châu mai, hắn lẩm bẩm, phía bên tỉnh hải, chắc là đang náo nhiệt lắm, vù, vù, vù. Đá tảng bị quăng bắn vào, một phần nện ở trên tường thành, một phần trực tiếp đập vào trong thành, dù cho cư dân bên trong đều là người càn, thì quân càn công thành cũng không chút chìm tay, có thể nói, lần này người càn đã trả giá rất lớn, không tiếc để Giang Nam rơi vào trong chiến hỏa, cũng không tiếc để phòng tuyến phương Bắc xuất hiện một lỗ hổng to lớn. Cho nên, lần này, bọn họ sẽ không tiếc. Máy bắn đá bắn xong, quân càn phát động lần công thành thứ ba trong hôm nay, Vương Kỵ Nhiếp Chính Vương vẫn cắm trên thành cao, cổ vũ tinh thần phe thủ thành, nhưng bản thân Nhiếp Chính Vương lúc này đây cũng không ở trên thành, mà ở trong căn nhà hắn ở trước đó, cho cá ăn, người mù, Tạ Ngọc An và các tướng lãnh muốn đến cầu kiến, đều bị Trịnh Phàm hạ lệnh không tiếp, nhưng có một người thì các thân vệ không tiện ngăn, đó chính là Thế tử Điện Hạ. Đặc biệt là Thế tử Điện Hạ nói ra một câu hiếm khi hắn nói, ta muốn gặp cha ta, các thân vệ chỉ có thể cho đi, bên ngoài, trên tường thành giết đến khí thế ngất trời, lão tử nhà mình lại ở đây xé vụn màn thầu cho cá ăn, khóe miệng Trịnh Lâm theo bản năng mà giật giật, lúc quân càn xuất hiện tại ngoại ô tỉnh Hải Thành, Trịnh Lâm đã bị cha hắn ném ra bên ngoài, chủ trì cục diện, dù là trong bất kỳ hội nghị nào, thì thủ tọa vốn phải do vương gia ngồi đã bị đổi thành thế tử điện hạ, cha hắn chân trước mới còn hứa hẹn chờ tìm được thời cơ sẽ cho hắn cơ hội theo thiên ca ca ra ngoài đánh giặc, kết quả chân phải mới vừa chạm đất, liền lập tức xếp chỗ cho hắn làm rối dây, không, ngay cả sợi dây cũng không có. Ngươi thật đúng là hăng hái, lúc đang dùng ngữ khí trào phúng để nói ra lời này, Trịnh Lâm thấy mẫu thân mình bưng đĩa trái cây đi ra, thật hăng hái, cha, ha ha, Trịnh Phàm nở nụ cười, tiếp tục cho cá ăn, hoa quả cắt gọn, còn cắm cây tăm vào, đồng thời, mẫu thân mình còn tự tay cầm lên đút đến bên miệng cha, hơi chua rồi, Trịnh Phàm ăn miếng thứ hai liền không muốn ăn nữa, sợ tâm cảnh ngươi không ổn, nên ta đặc biệt không chọn ngọt, tứ nương cười. Cợt, tâm tình tốt xấu không ảnh hưởng đến ăn uống, Trịnh Phàm nói, đúng, phu quân rốt cuộc vẫn là phu quân, nói xong, tứ nương chỉ đĩa trái cây, nói, nhi tử, ăn nó, Trịnh Lâm, cuối cùng Trịnh Lâm vẫn đi tới, bưng đĩa trái cây lên bắt đầu ăn, đúng là hơi chua thật, nhưng vẫn không đến mức không thể nuốt xuống nổi, vừa ăn, Trịnh Lâm vừa oán thầm cha mình, rốt cuộc cũng ăn xong, hắn đặt đĩa xuống, cha bên ngoài đang đánh nhau, ta biết, Trịnh Phàm tiếp tục vung vụng màn thầu, cũng không ngẩng đầu lên, nói, vẫn có thể thủ tiếp 7-8 ngày, không thành vấn đề, tuy rằng binh mã trong thành không nhiều bằng quân càn bên ngoài, nhưng dù gì cũng có hơn 2 vạn giáp sĩ, chỉ cần lương thảo không thiếu, tạm thời quân càn không thể làm gì được. Nhưng cục diện này sẽ không duy trì được quá lâu, ta cũng biết, ngươi, ngài không có biện pháp gì sao? Trịnh Phàm lắc đầu một cái, nhưng dường như lại nghĩ tới điều gì, nói, có, có. Đúng, lại qua 3 ngày nữa, ngươi đi lên thành ngồi dưới tấm vương kỵ của ta một chốc, có thể cổ vũ sĩ khí, mỗi ngày máy bắn đá của quân càn đều đập liên tục, đập chết người sao? Trịnh Phàm hỏi, đương nhiên đập chết rồi, hừm, đánh trận mà, nhi tử của người khác có thể bị đập chết. Nhi tử của Trịnh Phàm ta lại không thể bị đập chết sao? Bảo ngươi đi, ngươi liền đi, tứ nương mở miệng nói, hết chương 2900.